của chiến trường loại này hoàn cảnh bên trong, cho dù là huyết mạch lại mỏng manh, 30 vạn năm cũng đầy đủ huyết mạch thuần hóa. Này gia hỏa năm đó gặp qua chân tiên, khi đó chí ít cũng là cái đại năng. Hơn 30 vạn năm qua đi, hiện tại khả năng là đỉnh tiêm địa tiên. Nếu như hắn còn có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, đem sư tôn thỉnh ra tới, không sai biệt lắm có thể cùng hắn liều mạng. Thất tinh hải tu tiên giới linh khí suy bại, hắn tu vi cũng khả năng lui bước. Nhưng đã từng tu luyện đến địa tiên cảnh giới cao thủ. Mặc dù tu vi lui bước, các loại thủ đoạn cũng là cực kỳ khủng bố. Chính mình này điểm bản sự, động thủ tới chỉ có thể đưa món ăn. Huyền Nguyên tức thì bị sợ hãi, cũng không dám lại giả chết, ông Vương Đạo Viễn bắp đùi, run lẩy bẩy. Trong miệng còn nhỏ giọng nói, chủ nhân, nhanh đem ta thu lại. Này gia hỏa quá cường, ta không giúp được bệ bộn a. Vương Đạo Viễn đem hắn một cước đá văng ra, không có lại phản ứng hắn. Ngược lại đối minh giới chi môn bên trong cái kia lão gia hỏa chắp tay nói, không nghĩ tới còn là vị lão tiền bối, vãn bối Đường Đột. Cái kia uy nghiêm thanh âm bị chọc cười, ngươi này tiểu bối đảo là cơ linh. Nghe nói ta chuyện dấu vết, biết rõ ta không hảo gây, liền lập tức đổi tên tiền bối. Như thế nào? Hiện tại không tưởng diệt ta hồn phách. Vương Đạo Viễn vội vàng vuốt mông ngựa, tiền bối trấn thủ minh giới chi môn hơn 30 vạn năm, lao khổ công cao, vãn bối đối với ngài tôn kính điểm cũng là nên như vậy. Dám hỏi tiền bối, ngài tìm Vân Dực có cái gì sự tình? Này gia hỏa là ta từ nhỏ nuôi lớn, đều bị ta làm hư. Thèm ăn còn lười, dưỡng một thân thịt mỡ. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, Vân Dực nếu là có đắc tội ngài địa phương, còn thỉnh tiền bối rộng lòng tha thứ. Cái kia uy nghiêm thanh âm hừ lạnh một tiếng, vừa nhắc tới này sự tình ta liền tức giận, Vân Dực tốt xấu cũng là phệ hồn minh hổ huyết mạch, tương lai có thể trưởng thành vì hổ tộc dị chủng, lại bị ngươi dưỡng thành heo. Nếu không phải hắn biết bay, cả đi đường đều tốn sức, quả thực là hổ tộc sỉ nhục. Ta ra ngoài tuần tra thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện cái này gia hỏa. Nhìn hắn là cái khả tạo chi tài, liền đem hắn mang vào tới bồi dưỡng một phen, để cho hắn sớm ngày đột phá thất giai, hóa thành chân chính phệ hồn minh hổ. Vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Vân Dực cái kia phó đức tính, tìm cái người thu thập hắn cũng hảo. Hắn thăm dò nói, tiền bối tính toán thu thập Vân Dực tới khi nào? Này lười hạng huyết mạch thật sự quá thấp, có thể tu luyện đến bây giờ trình độ, cũng thật sự không đơn giản. Ta nơi này có chút đề thăng huyết mạch bảo vật, có thể nhượng hắn mau chóng đột phá thất giai. Hiện tại hắn huyết mạch đã có thể tính được là bán thần thú, lại qua cái mấy năm, liền có thể nếm thử đột phá thất giai. Này nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ, kém nhất bán thần thú huyết mạch cũng liền 2-3 thành. Bởi vì thần thú huyết mạch cường hãn. Đối không phải thần thú huyết mạch có cực cường áp chế hiệu quả. Cho nên, bán thần thú hình dạng đã phi thường tiếp cận chân chính thần thú. Mặc dù là này điểm huyết mạch, cũng đầy đủ tu luyện đến lục giai. Mà Vân Dực ban đầu chỉ là một đầu nhị giai Vân Dực hổ, thể nội bạch hổ huyết mạch chỉ sợ cả 1% đều không đến. Đột phá lục giai sau đó, cũng nhiều lắm là có cái 1 thành xuất đầu bộ dáng. Muốn đột phá thất giai, chí ít cũng đều có 3 thành trở lên thần thú huyết mạch. Trải qua thất giai huyết mạch thiên kiếp tác dụng, huyết mạch thuần độ hẳn là có thể tiếp cận 5 thành. Đương nhiên, có một chút kỳ ngộ lời nói, cũng có thể tại huyết mạch không đủ thuần túy dưới tình huống cưỡng ép đột phá. Thất giai sau đó, không có thọ nguyên khốn nhiễu, có thể chậm rãi đề thăng huyết mạch. Thần thú huyết mạch vượt qua 8 thành sau đó, mới có thể độ sau cùng thần thú thiên kiếp, hóa thành chân chính thần thú. Vân Dực mất tích đến hiện tại, cũng bất quá chính là nửa năm thời gian. Như thế ngắn ngủi thời gian, phệ hồn minh hổ huyết mạch liền có thể phiên bội, rất là không dễ. Vân Dực này gia hỏa không hiểu chuyện, nhưng tiền bối phí tâm. Ta thân vì bạch hổ nhất tộc ưu tiên. Dạy dỗ nhà mình hậu bối cũng là theo lý thường nên. Đảo là ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, đương ta mặt thừa nhận nô dịch bạch hổ nhất tộc. Lá gan không nhỏ a, Vương Đạo Viễn sắc mặt có chút cổ quái, nô dịch. Ngài gặp qua cái nào nô bộc ăn thành dạng này? Ba một tiếng giòn vang theo hố sâu bên trong truyền ra tới, Vân Dực quát, ngươi lão Đông Tây quốc ta làm gì? Ba lại là một tiếng giòn vang, ai nhượng ngươi ăn như thế mập? Ta hướng cái kia nhân tộc tiểu bối hưng sư vấn tội, đều tìm không đến lấy cớ. Lăng đi tu luyện, hình thể khôi phục không đến bình thường hổ trạng thái. Ta một ngày đánh ngươi 8 đốn. Vân Dực ủy khuất hô, chủ nhân, nhanh đánh chết này lão Đông Tây, đem ta cứu ra ngoài. Này lão Đông Tây chỉ cấp ta ăn một ít xú xú tảng đá, một điểm thịt đều không có, ta ở chỗ này sống không bằng chết. Ba, ngươi ngu xuẩn, đó là hồn phách toái phiến ngưng kết thành bảo vật. Chính là đại năng muốn này bảo vật, đều không phải đơn giản sự tình. Bạch cho ngươi ăn, ngươi còn ghét bỏ. Vân Dực không dám lại già mồm, chỉ phải thành thành thật thật mà ngốc. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, này lão yêu tiên đối Vân Dực cũng không có cái gì ác ý. Ngược lại là tưởng đại lực bồi dưỡng hắn. Cường xông đi vào, tại yêu tiên trong tay mang đi Vân Dực, chính mình chính là uống lên 100 đàn băng hỏa thiêu, cũng không có cái này lá gan. Cùng với ở chỗ này dây dưa, không bằng sớm chút chuồn đi. Tiền bối, Vân Dực tại ngài nơi này ta rất yên tâm. Vãn bối sự vụ bận rộn, liền không quấy rầy ngài. Cái kia uy nghiêm thanh âm cười nói, ngươi này tiểu tử đảo là cơ linh, ta xem ngươi này một thân bản sự, đảo là có mấy cái lão bằng hữu bóng dáng. Tưởng đến, ngươi là bọn hắn hậu bối, ta cũng không làm khó ngươi. Bất quá, vãn bối đi vào tiền bối động phủ trước cửa. Cũng không tới bái kiến một phen, chẳng phải mất lễ nghi. Ngươi là chính mình tiến tới bái phỏng, còn là lão phu thỉnh ngươi tiến tới. Vương Đạo Viễn trong lòng lập bập một chút, xem này ý tứ, không đi vào cũng không được. Đối thủ như thực là yêu tiên, chính mình này điểm bản sự không có mảy may phần thắng. Đương nhiên, cũng không bài trừ này gia hỏa là ở lừa dối chính mình. Vạn nhất chỉ là một cái thực lực chẳng ra gì gia hỏa, muốn đem chính mình lừa gạt đến phía dưới, dùng trận pháp thu thập chính mình. Tiền bối, ngài bên kia là minh giới chi môn, ta một cái nhân tộc đi vào không quá phù hợp. Nếu là tưởng ôn chuyện, còn là đến bên ngoài tới a, lời còn chưa dứt, hố to bên trong lần nữa vọt lên tới một đại cổ hôi vụ. Vương Đạo Viễn ngũ hành thần thú hư ảnh cũng không tản đi, lúc này đã trưởng thành được càng thêm cường hãn. Tuôn ra tới hôi vụ, rất nhanh liền bị hoàn toàn thôn phệ. Hôi vụ tản đi, nhất danh thân xuyên ngân giáp, đầu đội hổ đầu ngân nón trụ lão giả xuất hiện tại hố sâu ngay phía trên. Hắn nhìn xem Vương Đạo Viễn rủi ro hơi nhíu, người trên thân có một cổ đặc biệt khí tức, thậm chí có thể nhượng ta cảm thấy một tia sợ hãi. Đừng nói là nhân tộc. Chính là đối diện Long tộc vương giả Thương Long, ta cũng không có loại này cảm giác. Nói một chút đi, ngươi là cái gì lai lịch? Vương Đạo Viễn cũng tại dò xét này lão giả sâu cạn, chỉ nhìn một cách. Đơn thuần này cổ khí thế, thực lực so âm dương trận tiên cường, so chính mình sư tôn quy nguyên kiếm tiên còn là kém một chút ý tứ. Bất quá, này lão giả cho người một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Nếu là không duỗi duỗi tay liền nhận túng, thật đúng là tâm có không cam lòng. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, vãn bối Vương Đạo Viễn, gặp qua tiền bối. Về phần vãn bối là người phương nào, tiền bối thử một lần liền biết rõ. Dứt lời, trên bầu trời ngũ hành thần thú hư ảnh tụ lại tại cùng một chỗ. Theo sau, một cổ minh hoàng sắc hào quang tứ tán ra. Hào quang chậm rãi yếu bớt, hiển lộ ra một đầu minh hoàng sắc chân lông. Còn dài có một cặp minh hoàng sắc vũ dực. Lão giả bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này là ứng long lão tổ tông. Lớn mật cuồng đồ, lại dám khinh nhờn ngũ hành thần thú cộng tổ, đáng chết. Dứt lời, toàn thân ngân quang lập lòe, thao thiên hung uy tịch quyển bát phương. Theo sau, cả người hóa thành một đầu bạch hổ thần thú. Tung thân mà nhảy, hướng ứng long đánh tới. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục ứng long, trấn áp bạch hổ thần thú. Âm âm sấm rền âm thanh không ngừng vang lên, sơn thạch băng liệt, phạm vi vạn dặm hồn vụ đều bị dư ba quét được không còn một mảnh. Hơn 10 tức phía sau. Một phen long tranh hổ đấu kết thúc, bạch hổ thần thú lui về phía sau mấy bước, trên thân mang theo vài đạo nhợt nhạt vết thương, hắn còn tại hơi hơi thở dốc, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Ứng long thì bị hoàn toàn đánh tan, biến thành một đoàn minh hoàng sắc năng lượng. Này chiến Vương Đạo Viễn rơi vào hạ phong, nhưng hắn vẫn không chút nào để ý. Này chỉ là tiện tay ra nhất chiêu, chân chính thủ đoạn còn không có dùng ra tới. Mà trước mắt cái này bạch hổ yêu tiên có chút thủy, chính mình này điểm bản sự, liền có thể thương đến hắn. Muốn thực là địa tiên cảnh giới, chính mình luyện phản kháng thực lực đều không có. Hắn phóng ra ứng long dị tượng, ứng long vừa ra tới, liền thôn về phía trước Minh Hoàng sắc năng lượng. Cả người nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, thân thể liền bành trướng đến ngàn trượng dài. Bạch hổ thần thú tại hắn trước mặt, đều lộ ra có chút nhỏ bé. Ứng long gào thét một tiếng, bạch hổ thần thú dĩ nhiên bị dọa đến đánh cái rùng mình. Hảo cường long uy, này là các ngươi nhân tộc tử phủ dị tượng. Ngươi đến cùng là người nào, dĩ nhiên có thể có được ứng long dị tượng. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối trong nội tâm hẳn là có số, còn dùng đến ta nói ư. Ứng long. Ứng vận chi long, có được toàn bộ càn nguyên giới tối cường khí vận. Càn nguyên giới bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần dám ngưng tụ ra ứng long văn sức, đều muốn tao ngộ phản phệ. Ngươi lấy ứng long ngăn địch, còn có chứa ứng long thần uy, nhất định là thân có đại khí vận. Hẳn là, ngươi chính là thiên mệnh chân nhân. Vương Đạo Viễn sững sờ, này sự tình biết rõ người còn không ít. Huyền Nguyên cũng vụng trộm mở ra mắt, nhỏ giọng nói thầm, không có nghe nói bạch hổ nhất tộc có thể nhìn trộm thiên đạo đó à, thấy bọn hắn này phản ứng, lão giả trong lòng đã có đáp án. Ha ha ha. Hắn ngưỡng mặt lên trời cười dài, tiếng cười bên trong mang theo hổ khiếu chi uy, nghe chi tâm kinh run sợ. Rất lâu sau đó, hắn mới quát to, lão phu chờ hơn 30 vạn năm, rốt cục chờ tới thiên mệnh chân nhân. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, lại là hơn 30 vạn năm trước sự tình, tiên giới toái phiến trụy lạc, ngự kiếp trận tiên lưu lại nhật nguyệt bản nguyên, kim ô yêu tiên bị ngự kiếp trận tiên trảm sát. Những này sự tình, đều là hơn 30 vạn năm trước phát sinh. Ngoài ra, thiên trảm sơn mạch bên trong tạng có thiên đạo cấm kỵ, cũng hẳn là khi đó bố trí xuống, chỉ là hiện tại không có xác thực chứng cứ. Hơn 7 vạn năm trước, sư tôn một kiếm trảm ra tuyệt thiên uyên, trảm đoạn phi thăng thông đạo, cũng cùng hơn 30 vạn năm trước bố trí có quan hệ. Hiện tại nhìn tới, này minh giới chi môn cũng là năm đó lưu lại tới hậu thủ, toàn bộ ván cờ lại lộ ra một góc. Dám hỏi tiền bối, là ai nhượng ngài tại chỗ này chờ thiên mệnh chân nhân? Lão giả lắc lắc đầu, không thể nói, ta đắc tội không nổi cái kia người, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này ngốc hơn 30 vạn năm. Này lão gia hỏa khẩu phong rất khẩn, Vương Đạo Viễn tính toán lừa hắn một lần. Ngự kiếp trận tiên thật sự có như thế đáng sợ. Lão giả song nhãn bên trong lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bất quá ngay lập tức thời gian, liền khôi phục bình thường. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng bắt được hắn dị thường. Hiện tại có thể xác định, này sự tình chính là ngự kiếp trận tiên làm. Lão giả vội vàng chuyển di chủ đề, ngươi cũng đừng đoán bậy, ta thực không dám nói là ai. Cái kia ngự kiếp trận tiên nhượng ngươi chờ ta có cái gì sự tình, này tổng nên có thể nói a. Nếu là này cũng không thể nói, ta đây liền đi. Tiền bối thực lực không kém, nhưng đã có chút miệng cọp gan thỏ ý tứ. Lại tăng thêm tiền bối có chút cố kỵ, đối diện ta này ứng long dị tượng, ngươi thực lực hội bị áp chế. Ta nếu là tưởng đi, ngươi nhưng không nhất định có thể lưu được xuống ta. Dứt lời, đem lĩnh vực thần thông triển khai, chỉ cần nơi đây linh khí không khô kiệt, ta linh lực vô cùng vô tận. Lão giả cười nói, ngươi này tiểu bối đảo là có chút kiến thức, lão hủ xác thực có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Từ khi 5 vạn năm trước, thất tinh hải tu tiên giới linh lực khô kiệt, ta cái này năm đó địa tiên cũng chịu đến liên lụy. Như không phải bị vị kia tiền bối bày một đạo, nhượng ta trông coi minh giới chi môn, ta sớm liền ly khai. Như vậy nhiều năm nỗ lực duy trì, cũng chỉ còn lại đại năng cảnh giới. Thiên mệnh chân nhân thực lực không thể khinh thường, nếu là thực động thủ tới, ta thật đúng là không có nắm chắc lưu lại ngươi, tu vi còn khả năng tiến thêm một bước hạ thấp. Đối với hắn nói những này lời nói, Vương Đạo Viễn tự nhiên không tin. Bất quá, này lão gia hỏa hẳn là không có 10 phần đem ta cầm xuống chính mình, bằng không cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Lão giả nhìn hắn một bộ hoài nghi bộ dáng, cũng không có sinh khí, năm đó vị kia tiền bối nhượng ta lưu thủ nơi đây, chờ đợi thiên mệnh chân nhân hàng lâm, liền đem một ít đồ vật giao cho hắn. Bấm tay tính toán tới. Vị kia tiền bối cho ta định thời gian, hẳn là tại 2000 năm về sau, ngươi như thế nào sớm tới? Nghe hắn nói như vậy, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Ngự kiếp trận tiên là bố trí ván cờ người, đường đường cửu đạo chân tiên, thôi diễn năng lực tự không cần phải nói. Hắn phỏng đoán ra đến chính mình 2000 năm phía sau mới đi đến nơi này, chính mình lại sớm 2000 năm. Cái kia liền nói rõ chính mình cũng không có hoàn toàn dựa theo ván cờ tới đi, mà là tranh thủ đến 2.000 năm thời gian. Hơn 30 vạn năm thời gian, có thể phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Mặc dù là cửu đạo chân tiên, cũng không có khả năng tính toán không bỏ sót. Như thế thời gian dài, độ lệch một ít niên đầu lại bình thường bất quá. Lão giả gật đầu, nói được có đạo lý, hơn 30 vạn năm độ lệch cái 2.000 năm, cũng không phải cái gì đại sự. Người cái này thiên mệnh chân nhân thân phận tất nhiên không giả, nhanh đem này ứng long thu lại, theo ta cùng đi cầm vị kia tiền bối lưu lại cho ngài đồ vật a. Vương Đạo Viễn không dám phớt lờ, ứng long liền tạm thời không thu, ngài đi giúp ta đem đồ vật cầm lên tới chính là. Ta nếu là có cái kia bản sự, sớm liền mang theo đồ vật chạy. Cái kia đồ vật bị đặc thù thủ đoạn bảo hộ, căn bản vô pháp chuyển động. Mà ta chỉ cần ly khai cái kia đồ vật vạn dặm xa, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thiên mệnh chân nhân đích thân tới, mới có thể giải khai phía trên đặc thù thủ đoạn. Về sau, ta cũng liền tự do. Vương Đạo Viễn bán tính bán nghi, ngự kiếp trận tiên lưu lại bảo vật hắn đã đạt được qua một ít, ví dụ như Nhật Nguyệt bản nguyên. Như là không có cái kia đồ vật, xây dựng tiểu thế giới thời điểm, cũng vô pháp làm đến như thế hoàn mỹ. Phía trước tại Thiên Trảm Sơn Mạch, bố cục chi nhân bố trí xuống bẫy rập, tưởng khốn trụ chính mình. Hiện tại lại đụng phải ngự kiếp trận tiên lưu lại đồ vật. Có thể hay không là bẫy rập, tưởng đem chính mình khốn tại minh giới. Chương 1367, Bảo Hạp. Thấy Vương Đạo Viễn chần chừ không tiến, lão giả hỏi, tiểu hữu là lo lắng ta thiết lập bẫy rập hại ngươi. Vương Đạo Viễn cũng không có giảo biện, thoải mái mà trả lời, xác thực như thế, không dối gạt đạo hữu, ta bị người như thế hố qua, kém một chút không có chạy ra tới. Nhất triều bị xà cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Huống chi, phía trước còn là tại nhân giới, hiện tại đi minh giới, ta trong nội tâm thì càng không có ngọn nguồn. Lão giả thở dài, cầm ra một khối đen kịch lệnh bài, thôi, nếu là không cho ngươi điểm đồ vật, ngươi là sẽ không tùy tiện tin tưởng ta. Này là xuất nhập minh giới chi môn lệnh bài, ta cũng chỉ này một khối. Ngươi luyện hóa sau đó, này minh giới chi môn liền do ngươi tới chưởng khống, lần này tổng nên yên tâm a. Vương Đạo Viễn chân chính lo lắng chính là ngự kiếp trận tiên hậu thủ chỉnh chính mình, đối này trận pháp, thật đúng là không như thế nào quan tâm. Mặt ngươi lại cường trận pháp, tổng có sơ hở tại. Mặc dù trận pháp quá cao minh, tìm không thấy phá trận thủ đoạn, còn có thể không ngừng theo trận pháp bên trong rút ra linh lực. Dù sao có linh châu cái này động không đấy, rút đi nhiều ít linh lực đều có địa phương thu. Không hạn chế rút linh lực, có thể khiên trụ trận pháp không có mấy. Bất quá, lão giả đem lệnh bài cho chính mình, cũng xác thực nhiều một cái bảo đảm. Nếu là thật sự có ngự kiếp trận tiên lưu lại ám chiêu, cùng lắm thì lại dùng linh châu chơi ngạnh. Nghĩ đến đây, hắn tiếp qua lệnh bài, như thế, liền tạ ơn tiền bối. Dứt lời, liền tiếp qua lệnh bài. Tiên lực cùng thần thức tràn vào trong đó, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Đồng thời, lão giả cũng đã cởi bỏ nhận chủ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức tại lệnh bài bên trong ngưng tụ ra nhận chủ phù văn, hơi chút thúc giục. Trận pháp phía trên liền xuất hiện một cái như ẩn như hiện động. Hắn lấy ra một cái giò đường khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi đi vào. Khôi lỗi cũng không có chịu đến trận pháp ảnh hưởng, Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm. Xốc lên huyền nguyên, bối tại chính mình sau lưng, phòng bị bạch hổ yêu tiên xuất thủ. Ứng long thu nhỏ lại thân hình, truyền tại Vương Đạo Viễn trên thân, lúc này mới chậm rãi đi tiến trận pháp nội bộ. Bạch hổ yêu tiên đi theo đằng sau, xem Vương Đạo Viễn không chút nào che giấu đối chính mình phòng bị, cũng là dở khóc dở cười. Mặc dù xuất thủ, cũng là đánh vào huyền nguyên quy sát phía trên. Căn bản vô pháp đối Vương Đạo Viễn tạo thành thực chất tính tổn thương. Hơn nữa, ứng long đôi mắt, còn tại gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Ứng long trong miệng ngậm lấy một đóa xích hồng sắc hỏa diễm, giống như tùy thời đều muốn phun ra tới. Nhìn đến này trùng trùng điệp điệp phòng bị, lão giả hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng, chỉ có thể thành thành thật thật mà đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng. Theo từng bước thâm nhập trận pháp, chung quanh hôi vụ càng ngày càng nồng đậm. Lĩnh vực thần thông dò xét phạm vi, cả 30 dặm đều không đến. Nếu là hiện tại có người đánh lén, nguy hiểm thật đúng là không nhỏ. hướng phía dưới bay hơn 10 dặm phía sau, phía dưới chỉ có một đầu đường kính hơn 10 trượng thông đạo. Nếu là có cái gì thủ đoạn mai phục ở chỗ này, có thể liền thật sự nguy hiểm. Thấy hắn dừng lại, lão giả cười nói, tiến vào này thông đạo, phía dưới chính là cất bảo vật địa phương, ta bình thường liền tại bên trong ngốc. Vân Dực lúc này cũng tại bên trong bế quan, yên tâm chính là. Vương Đạo Viễn cẩn thận tiến vào thông đạo, hướng phía dưới đi ra ba dặm trái phải, bên người xác thực không có đại hình trận pháp bao phủ. Bên trong khắp nơi đều là đen kịt một phiến. Không có một tia ánh sáng. Đi vào thông đạo thời điểm, chung quanh không gian rõ ràng biến hóa, giống như thoát ly bên ngoài cái kia thế giới. Lão giả giải thích, đến nơi này, liền tính tiến vào minh giới. Vương Đạo Viễn gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, chưa có chạy nhiều xa, liền xuất hiện đường rẽ. Một đầu đường rẽ thông hướng phía dưới, không ngừng có hôi vụ tuôn ra tới, hẳn là liên thông minh giới. Khác một cái đường rẽ bên trong không những không có hồn vụ, còn có một chút ánh sáng. Lão giả cười nói, có ánh sáng đường rẽ, chính là ta bình thường cư trụ địa phương. Bảo vật cũng phóng tại nơi đó. Bên này có trở ngại ngăn cản hồn vụ ăn mòn trận pháp, ta cho ngươi cái kia lệnh bài, có thể mở ra cái này trận pháp. Vương Đạo Viễn thúc giục lệnh bài, mở ra trận pháp. Bộ phận hôi vụ tuôn ra qua tới, nhưng trong nháy mắt bị ứng long thôn phệ. Vương Đạo Viễn cùng lão giả trước sau tiến vào đường rẽ, trận pháp lần nữa mở ra. Đường rẽ bên trong cực kỳ rộng rãi, dù là xây dựng mấy tòa cung điện, cũng sẽ không lộ ra co quắp. Tiền bối, ngươi nói bảo vật ở nơi nào? Không đợi lão giả trả lời, nhất đạo bạch quang liền phi qua tới, trực tiếp hướng Vương Đạo Viễn trong ngực đụng qua tới. Vương Đạo Viễn tay phải hóa thành long trảo, hướng phía trước chật nhất trảo, đem bạch quang trảo trụ. Lúc này, bạch quang hiện ra nguyên hình, chính là Vân Dực này khờ hàng. Vương Đạo Viễn ước lượng một chút Vân Dực phân lượng, đem hắn ném trên mặt đất, mới tán dưỡng ngươi mấy năm, lại ăn thành dạng này. Vân Dực thấy rõ Vương Đạo Viễn sau đó, ông hắn bắp đùi liền bắt đầu khóc lóc kể lể, chủ nhân, ngài nhưng tính toán tới. Này lão Đông Tây thật không phải tốt ngoạn ý, một điểm thức ăn mặn đều không nhượng ta thấy, còn cả ngày cho ta ăn loại này thối tảng đá. Này nửa năm thời gian, ta là sống không bằng chết. Ngài xem ta đều gầy thành cái dạng gì. Hắn móng vuốt bên trong đang nâng một khối nửa trong suốt hắc sắc tinh thạch, nhìn lên tới có điểm giống thâm sắc thủy tinh. Này tinh thạch bên trong hàm chứa một cổ cùng loại thần thức chi lực năng lượng, phẩm chất cực cao. Vương Đạo Viễn lại nhìn xem hắn kéo đến trên mặt đất cái bụng, thật sự không nhìn ra hắn như thế nào gầy. Lão giả nhưng không quán hắn, một bàn tay phiến tại hắn trên cái ót. Vân Dực gào thét một tiếng, chủ nhân ngài xem. Này lão bất tử dám đương ngài mặt khi dễ ta, nhanh đánh chết hắn. Lão giả tức giận tới mức xuyển khí thô. Trên mặt nếp nhăn đều thâm mấy phần. Muốn đón lấy đánh, nhưng Vương Đạo Viễn tại bên cạnh, không nên làm đến thái quá. Cố nén động thủ xúc động, quát lớn, ta Bạch Hổ nhất tộc như thế nào liền ra ngươi cái này bại hoại, trừ ăn ra cái gì đều sẽ không. Ta uy ngươi tảng đá là hồn phách nguyên tinh, là vô số hồn phách toái phiến ngưng tụ mà thành. Chỉ có minh giới hoàng tuyền hà bên trong mới có thể uẩn dưỡng ra loại này chí bảo. Có được bạch hổ huyết mạch, ăn này đồ vật có thể đề thăng huyết mạch thuần độ. Ngươi người mang phệ hồn minh hổ huyết mạch, ăn cái này đồ vật hiệu quả càng hảo. Nhân tộc đại năng nuốt vào nhất khỏa, cũng có thể đề thăng nguyên thần cường độ. Như thế trân quý đồ vật, bạch cho ngươi ăn ngươi còn không vui lòng. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng Vân Dực thân thể tình huống, tu vi còn là lục giai đỉnh phong. Trên thân hổ uy đảo là cường hãn không ít. Này là phệ hồn minh hổ huyết mạch đề thăng kết quả, nhìn tới hồn phách nguyên tinh hiệu quả không tầm thường. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ hắn đầu, ngươi trước ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ta cùng vị này tiền bối còn có chuyện muốn nói. Vân Dực không vui lòng, chủ nhân, ngài nhưng không muốn bị này lão hỗn trướng lừa. Hắn một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định là muốn hố ngươi. Lão giả không thể nhìn được nữa. Đem Vân Dực một cước đá văng. Tiểu hữu là như thế nào dưỡng này gia hỏa, lại tham ăn lại lười, huyết mạch đề thăng cũng không lớn, chính là này gân cốt không kém. Bình thường lục giai yêu tộc, ta này một cước xuống dưới, cam đoan mấy năm không bò dậy nổi, nhưng Vân Dực dĩ nhiên cùng không có việc gì một dạng. Đạo hữu còn là nhanh chút mang ta nhìn cái kia bảo vật a, nơi này tuy nhiên còn không phải minh giới, nhưng âm khí có chút nặng, ta ngốc không thoải mái. Lão giả cười khẽ một tiếng, tiểu hữu thực có ý tứ. Có thể đem hồn vụ đương cơm ăn người, dĩ nhiên nói ở chỗ này ngốc không quen. Thôi, ngươi nghĩ mau chóng nhìn đến bảo vật, liền theo ta tới a, dứt lời, liền mang theo Vương Đạo Viễn hướng huyệt động chỗ sâu đi đến. Thấy Vương. Đạo Viễn không có cho chính mình chỗ dựa, Vân Dực cũng không có biện pháp, chỉ phải tại bên cạnh sinh khó chịu. Này huyệt động cực thâm, đi trọn vẹn trăm dặm, trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ cung điện. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, đạo hữu chẳng lẽ là hống ta chơi? Ngự kiếp trận tiên lưu lại các loại đồ vật thời điểm đều phi thường vội vàng, làm sao sẽ hoa thời gian kiến tạo hùng vĩ cung điện? Đạo hữu mang ta tới nơi này, chỉ sợ là tưởng cùng ta quyết nhất tử chiến a. Ta tuy nhiên không phải đạo hữu đối thủ, nhưng sinh tử tương bác, đạo hữu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả liên tục khoát tay, tiểu hữu chớ có hiểu lầm, bảo vật đúng là cung điện bên trong. Này cung điện là ta bình thường cư trụ địa phương, ta ở chỗ này ngây người hơn 30 vạn năm, cải tạo một chút cũng không quá đáng a. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, không có lại nói cái gì. Nếu là chính mình một người khốn ở chỗ này hơn 30 vạn năm, đừng nói cung điện, sớm liền đem nơi này đổi thành một cái bí cảnh. Lão già phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn theo sát phía sau. Này cung điện là dựa theo Kim Loan Điện bố cục kiến tạo, chỉ là trang trí có chút kỳ ba. Cây cột cùng trên xà nhà văn sức không phải long phượng, mà là các loại hình thái mãnh hổ. Nhìn tới, bạch hổ nhất tộc đối long phượng rất không ưa. Tại hậu tường bảo tọa đài phía trên, cũng không có long ý cùng long án thư các loại đồ vật. Toàn bộ bảo tọa đài như là một cái tế đàn, trung tâm chỗ là một cái đường kính một xích trái phải thạch cây cột, phía trên điêu có bạch hổ văn sức. Cây cột trên đỉnh, phóng một cái không biết tên tài liệu cái hộp. Lão giả chỉ vào cái kia cái hộp, này liền là vị kia tiền bối lưu lại bảo vật, đồ vật là hắn tự mình phóng đi lên, cái này tế đàn cũng là hắn tự mình kiến tạo. Theo hơn 30 vạn năm trước đến hiện tại, ta không có động qua bên này một phân một hào. Chỉ cần ngươi có thể lấy đi này đồ vật, ta cũng liền giải thoát. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, này thế nhưng ngự kiếp trận tiên tự mình kiến tạo tế đàn. Đường đường cửu đạo chân tiên. Muốn bố trí cái gì thủ đoạn, chính mình này điểm bản sự cũng nhìn không ra tới. Vương Đạo Viễn đem trên lưng bối huyền nguyên sách xuống tới, huyền nguyên, ngươi phát huy tác dụng thời điểm đến, nhìn xem này tế đàn phía trên có hay không bẫy rập. Huyền nguyên một đôi đậu xanh mắt quét tế đàn nhất nhãn, liền cảm thấy hoa mắt. Chủ nhân ngài tha ta a, này tế đàn ta xem nhất nhãn đều đau đầu. Bên trong tàn nhiều ít trận pháp cấm chế các loại đồ vật, ngài chính mình tâm lý nắm chắc. Ta khuyên ngài còn lại nhanh chóng đi à, nơi này có lại nhiều hảo đồ vật, không đáng giá được như thế liều mạng. Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy huyền nguyên nói được có đạo lý, chính mình hiện tại tu luyện đến cái này trình độ, 10 năm bên trong nhất định đột phá đại năng cảnh giới. Đến lúc đó, liền có thể nếm thử ly khai nơi này. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Hiện tại vì một cái không xác định là cái gì đồ vật bảo vật mạo hiểm. Thật sự không đáng. Hắn quay người hướng lão giả chắp tay nói, này tế đàn thật sự quá phức tạp đi, bên trong bẫy rập tuyệt đối không thể thiếu. Ta không có khả năng cầm chính mình mệnh khai vui đùa, này chỗ tốt ta còn là không cầm. Ai biết lão giả một mặt ôn hòa, này cũng là nhân chi thường tình, vì một cái hư vô mờ mịt bảo vật đi liều mạng, xác thực không đáng. Năm đó ta vừa tiến tới thời điểm, xác thực tổng tưởng sớm chút ra ngoài. Hiện tại hơn 30 vạn năm đều đi qua, năm đó những cái kia hảo hữu cùng hậu bối, hoặc là đã phi thăng tiên giới, hoặc là sớm đã chết. Ra ngoài cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng liền tại nơi này ngốc, đem Vân Dực bồi dưỡng ra tới, cũng tính là vì bạch hổ nhất tộc tẫn một phần non nớt chi lực. Nghe hắn nói như vậy, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, lão giả một quyền đập qua tới. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn một mực không có hoàn toàn tin tưởng này lão gia hỏa, nhưng cũng không nghĩ tới hắn hội đột nhiên làm khó dễ. Hai người gần tại gang tấc, vội vàng phía dưới không kịp điều động linh lực đi ngăn cản, chỉ phải dùng nhục thân lực lượng ngạnh khiêng một chút. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài, trực tiếp tạp hướng tế đàn. Ngay lập tức chi gian, hắn toàn bộ thân thể đều đâm vào thạch trụ phía trên. Phốc suy nhất khẩu tiên huyết phun ra, tung tóe rơi tại tế đàn phía trên. Vương Đạo Viễn mắng, lão Đông Tây nhưng thực là đủ âm trầm. Lão giả ngưỡng mặt lên trời cười to, ngươi tiểu đồ vật cũng không phải là cái đèn dầu đã cạn, phế đi nửa ngày khí lực, cuối cùng là đem ngươi đưa đi lên. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi có cái gì ý đồ, cũng nên nói ra tới a. Ta nhưng không có cái kia nhàn công phu đi lừa ngươi, phía trước cùng ngươi nói được những lời kia đều là thật. Này tế đàn cùng cái kia bảo vật, đều là vị kia tiền bối lưu lại. Lão phu bị vây khốn ở chỗ này hơn 30 vạn năm, làm sao có thể không tưởng ra ngoài. Nếu như ngươi là hảo hảo mà đi lên, chúng ta bình an vô sự. Đáng tiếc ngươi không nguyện ý đi lên tế đàn, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi. Vương Đạo Viễn cảm thụ một chút thân thể tình huống, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến chấn động, thụ thương không nhẹ. Bất quá, cũng không phải nhiều nghiêm trọng thương thế. Tiên lực theo nguyên thần bên trong chảy ra, chảy khắp toàn bộ nhục thân. Hắn tiên lực bên trong, vốn là có sinh mệnh linh hỏa thành phần, đối khôi phục thương thế có rất lớn tác dụng. Trải qua tiên lực tẩm bổ, thương thế tại nhanh chóng khôi phục. Vương Đạo Viễn còn lấy ra một cốc tử ngọc long tham, nhất khẩu nuốt vào sau đó, tiếp tục đã tọa khôi phục thương thế. Lão giả lần nữa hô, nhanh đem bảo vật lấy đi, chúng ta đường ai nấy đi. Vương Đạo Viễn cũng không phản ứng hắn, chính mình có thương tích bên người, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Huyền Nguyên cái kia gia hỏa, đã bị dọa đến co lại xác, căn bản không giúp được bề bộn. Nếu là lấy đi bảo vật, khó bảo toàn này gia hỏa sẽ không đối chính mình xuất thủ. Còn là chờ thương thế khôi phục về sau. Lại động thủ không muộn. Dù sau này lão Đông Tây cũng không dám đối tế đàn hạ thủ, bằng không cũng sống không đến hôm nay. Bất quá một phút đồng hồ công phu, Vương Đạo Viễn thương thế liền khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn hóa thành bán long trạng thái, toàn thân bao trùm nhất tầng kiên cố long lân, trên đầu dài ra long giác, lúc này mới đứng người lên tới. Duỗi ra một tay, hướng cột đá đỉnh cái hộp chập tới. Hắn động tác cũng không có chịu đến mảy may ảnh hưởng, lập tức liền đem cái hộp cầm tại trong tay. Tới tay trong nháy mắt, cái hộp phía trên linh quang lập lòe. Ca sát một tiếng nhẹ tiếng vang truyền tới. Giống như có cái gì đồ vật vỡ vụn. Này cái hộp nhìn lên tới chất phát tự nhiên, nhưng phía trên nhưng có rầy ra trận văn. Hiện tại muốn mở ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem cái hộp thu vào Linh Châu không gian, chuẩn bị chuyên tâm đối phó Bạch Hổ Yêu Tiên. Lúc này, này gia hỏa đầy mặt hỉ sắc, mặt mo đều cười thành cúc hoa. Trong miệng còn tại thì thào tự nói, hạn chế rốt cục cởi bỏ, hơn 30 vạn năm, ta rốt cục tự do. Vương Đạo Viễn làm không rõ ràng hắn lúc này trạng thái, cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ là tế ra ứng long trảm ma kiếm, chặt chẽ giữ tại trong tay. Chờ hơn một canh giờ, này lão gia hỏa mới phản ứng kịp. Còn muốn cảm tạ tiểu hữu, giúp ta cởi bỏ hạn chế. Phía trước đánh lén tiểu hữu, cũng là bất đắc dĩ. Dứt lời, còn cầm ra một cái càn khôn giới phóng trên mặt đất, nơi này còn có không ít hồn phách nguyên tinh, đều là ta theo khác một cái đường rẽ tiến vào minh giới hoàng tuyền hà thu thập tới. Toàn bộ đưa cho tiểu hữu, liền tính cho tiểu hữu chịu nhận lỗi. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, ngự kiếp trận tiên lưu lại bảo vật, ngươi liền không động tâm. Lão giả tự giễu cười cười, đương nhiên động tâm. Nhưng này hơn 30 vạn năm qua, ta cũng sống minh bạch. Không phải chính mình đồ vật, ngàn vạn không thể cầm. Cùng thiên mệnh chân nhân tranh giành bảo vật, cái kia không phải tiền chết ư. Chương 1368, Hỗn Độn Thạch. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không quá tin tưởng này lão gia hỏa, nhưng hắn nếu là thực không cùng chính mình tranh đoạt, đảo là bớt cái đại phiền toái. Dù sao là năm đó yêu tiên, hiện tại thực lực suy yếu, cũng tại chính mình phía trên. Thật muốn động thủ tới, mặc dù có thể đánh lui này lão gia hỏa, chính mình còn không thể thiếu chịu lấy trọng thương. Về phần cầm súng hắn, Vương Đạo Viễn là không dám tưởng. Gây chết lạc đà sau ngựa lớn, cái nào đại năng không có điểm ẩn giấu thủ đoạn. Huống chi cái này là địa tiên. Cái kia tiền bối tương lai đi con đường nào? Năm đó ma tộc xâm lấn, ta sư tôn một kiếm trảm ra tổ Long Sơn, càn nguyên giới chia làm Nam Bắc hai bộ phận, Bắc phương đều là ta địa bàn. tiền bối một cái yêu tiên, đến ta địa bàn loạn đi dạo, ta nhưng không yên tâm. Lão giả có chút kinh ngạc, hơn 7 vạn năm trước Trảm Đoạn Đại Địa chính là ngươi sư tôn. Vương Đạo Viễn gật đầu, một cổ sắc bén chi khí bao phủ toàn thân. Lão giả hít sâu một hơi, hảo gia hỏa, này kiếm ý thật đúng là nhất mạch tương thừa. Sống được thời gian dài, thực là cái gì quái sự đều có thể nhìn thấy. Ta tuy nhiên ngốc tại nơi này, nhưng ở ngươi sư tôn Trảm Đoạn Đại Địa phía trước, cùng ngoại giới cũng có không ít liên hệ. Này 10 mấy vạn năm qua, ta nghe nói qua khí vận chi tử rất nhiều, nhưng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua hai đời thiên mệnh chi tử quan hệ như thế gần. Phía trước khí vận chi tử chi gian, đều là không có cái gì quan hệ ư. Lão giả lắc lắc đầu, không phải, khí vận chi tử tính toán không được cái gì, mỗi một lần đại kiếp tiến đến phía trước, đều có thể xuất hiện mấy chục cái thậm chí trên trăm cái. Cuối cùng người thắng bị xưng vì thiên mệnh chi tử. Một cái thời đại chỉ có một cái. Khả năng là thiên đạo muốn cân bằng các thế lực, cho nên hai đời thiên mệnh chi tử gian đều không có cái gì quan hệ. Vương Đạo Viễn có chút sợ, ngươi nói như vậy ta có chút sợ hãi, đến hiện tại mới thôi, ta chỉ thu nhặt một cái khí vận chi tử, tương lai đối thủ còn phi thường nhiều. Chiếu ngươi này thuyết pháp, ta phía sau há không phải tất bại không thể nghi ngờ. Lão giả cười khẽ một tiếng, ngươi cùng mặt khác người không giống nhau, bao quát ngươi sư tôn ở bên trong các thời kỳ người thắng đều chỉ có thể xưng vì thiên mệnh chi tử. Mà ngươi tương đối đặc thù. Ngươi là thiên mệnh chân nhân. Về phần thiên mệnh chân nhân đại biểu cái gì, ta liền không rõ ràng. Lúc trước vị kia chân tiên cường giả là nói như vậy, thiên mệnh chân nhân hơn xa thiên mệnh chi tử, đương nhiên gánh chịu trách nhiệm cũng viễn siêu thiên mệnh chi tử. Liền tính là các thời kỳ thiên mệnh chi tử đều sống qua tới, cũng không có khả năng cùng ngươi tranh phong. Huống chi ngươi đối thủ chỉ là khí vận gia thân, này khí vận có thể tại bọn hắn trên thân, cũng có thể bị người khác lấy đi, liên tục mệnh chi tử đều không tính là. Về phần lão hủ sắp sửa đi nơi nào? Ngươi cảm thấy ta khờ ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, tuy nhiên cùng tiền bối ở chung thời gian không dài. Nhưng tiền bối trí tuệ xác thực không kém. Vậy đúng, ngươi cái này thiên mệnh chân nhân xuất hiện, cái kia liền nói rõ xưa nay chưa từng có thiên địa đại kiếp sắp tiến đến. Đại kiếp vừa ra, không biết nhiều ít địa tiên đại năng muốn quy về bụi đất, lại không biết có nhiều ít truyền thừa lâu dài đại thế lực muốn hôi phi yên diệt. Ta này tiểu thân thể nhưng không dám cùng những cái kia đại thế lực so sánh với, đại kiếp buông xuống, tự nhiên là có thể trốn liền trốn. Ta hiện tại thân ở minh giới phạm vi, nhiều lần đại kiếp ít có thể lan đến gần minh giới. Ở chỗ này trốn tránh liền rất tốt. Hà tất ra ngoài tìm chết. Vương Đạo Viễn đối minh giới một mực có chút tò mò, dù sao chính mình thủ hạ Vương Minh Long cùng Vân Dực, cây đều tại minh giới. Bút thú khố minh giới tình huống, tiền bối hiểu rõ nhiều ít. Lão giả cười nói, minh giới cùng nhân giới có rất nhiều tưởng thông địa phương, những này tương đồng địa phương, bị xưng vì minh giới chi môn. Mỗi một cái minh giới chi môn, đều có yêu tộc trông coi. Một phương diện phòng bị nhân giới cái gì đồ vật tùy tiện tiến vào minh giới, một phương diện khác cũng là phòng ngừa minh giới ác quỷ chạy đến nhân giới làm săn làm bậy. Trong coi minh giới chi môn, hơn phân nửa đều là ta bạch hổ nhất tộc. Mặc dù là ta dạng này phổ thông bạch hổ, đối hồn phách cũng có cực lớn khắc chế tác dụng. Phệ hồn minh hổ liền càng không cần nói, ác quỷ nhìn thấy bọn hắn, cả dũng khí phản kháng đều không có. Ta có không ít lão bằng hữu tại trong coi các cái minh giới chi môn, ta đi đến cậy nhờ bọn hắn, tìm cái đặt chân địa phương tổng không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn hỏi, kia minh giới chi môn nên làm thế nào? Lão giả cười nói, cái này minh giới chi môn không phải tự nhiên, mà là chân tiên cùng chân ma đại chiến thời điểm. Đánh hỏng không gian thế giới, dẫn đến minh giới cùng nhân giới xuất hiện tương liên địa phương. Cho nên, những cái kia chân tiên mới bố trí xuống trận pháp, phủ kín cái này minh giới chi môn. Có trận pháp phủ kín sau đó, cái này minh giới chi môn căn bản không cần trông coi. Ta ở chỗ này ngốc, là bị vị kia tiền bối cưỡng bách. Hiện tại đồ vật bị ngươi lấy đi, ta cũng có thể ly khai. Đúng, những cái kia hồn phách nguyên tinh nhất định muốn nhượng Vân Dực ăn xong. Lấy Vân Dực huyết mạch, ăn xong sở hữu hồn phách nguyên tinh, lại đột phá thất giai, không sai biệt lắm liền có thể có 8 thành trở lên phệ hồn minh hổ huyết mạch. Đến lúc đó, tùy thời đều có thể độ sau cùng thần thú thiên kiếp. Nếu là trước nhượng hắn đột phá thất giai, những này hồn phách nguyên tinh liền không đủ dùng. Vương Đạo Viễn gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ hảo hảo giám sát hắn. Lão giả cười nói, cái kia liền hảo, ta ở chỗ này ngươi cũng sẽ không yên tâm ly khai. Ta đi trước một bước, cáo từ. Dứt lời, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ hắn đi ra vài dặm xa, Vương Đạo Viễn mới đi xuống tế đàn. Làm hắn không tưởng được chính là, tế đàn cũng không có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Theo tế đàn phía trên đi xuống tới, cũng không có gặp đến mảy may cản trở. Lúc này, Huyền Nguyên bắt đầu đại bày tỏ trung tâm, chủ nhân, ngài không có thụ thương à. Này lão Đông Tây thật sự quá đáng giận, chúng ta một khối đi lên đem hắn thu thập. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, vừa rồi ngươi làm gì đi? Ngươi như thế lợi hại, đem cái kia lão gia hỏa đánh nhất đốn a. Hắn còn chưa đi xa, hiện tại động thủ còn kịp. Huyền Nguyên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, phản ứng kịp sau đó vội vàng chuyển di chủ đề, chủ nhân ngài là vạn kim thân thể, làm sao có thể tùy tiện phạm hiểm? Ngài thương thế thế nào? Muốn hay không ở chỗ này chữa thương? Tiểu Quy có thể vì ngài hộ pháp. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần, cái kia bạch hổ yêu tiên đánh lén ta thời điểm, vì ẩn nấp, cũng không có vận dụng linh lực, chỉ là dùng nhục thân lực lượng cho ta tới một chút. Ứng Long một mực hộ tại ta trên người, thụ thương không như thế nào nghiêm trọng. Cái kia Tiểu Quy liền yên tâm, Tiểu Quy thực lực thấp kém, cũng giúp không được ngài cái gì bề bộn. Muốn không, ngài trước đem Tiểu Quy thu lại. Xem này gia hỏa không có tiền đồ dạng, lưu lại hắn tại bên ngoài cũng chính là thêm phiền, Vương Đạo Viễn cũng liền đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, nhặt lên bạch hổ yêu tiên lưu lại càng không giới, thu vào Linh Châu không gian bên trong, giao cho phân thân đi kiểm tra. Bên trong hồn phách nguyên tinh là thực không ít, ngón tay cái chừng đầu ngón tay hắc sắc tinh thể, chừng hơn 1.000 khối. Vân Dực một ngày ăn một khối, cũng đủ ăn lên 3-4 năm. Theo sau hướng ra phía ngoài đi đến, rất nhanh liền đi tới Vân Dực tu luyện địa phương. Này gia hỏa nhìn thấy Vương Đạo Viễn qua tới, vội vàng hỏi, chủ nhân, ngài đem cái kia lão Đông Tây làm thịt. Khục khục. Bạch hổ yêu tiên thanh âm truyền tới, ngươi này tiểu hổ tể tử, lão tử còn không đi đâu. Ngươi liền dám tại sau lưng bố trí ta. Vương Đạo Viễn cũng cảnh giác. Đứng lên, tiền bối còn có cái gì sự tình muốn giao đãi? Bạch hổ yêu tiên đi tới, không có cái gì muốn giao đãi, giải trừ gông xiềng, nhất thời đắc ý vong hình, quên lệnh bài tại ngươi trong tay, ta chính mình ra không được. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, mở ra cái này đường rẽ bên trong trận pháp. Bạch hổ yêu tiên dẫn đầu đi ra ngoài, Vương Đạo Viễn tức thì mang theo Vân Dực đi theo đằng sau. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phía trước đường rẽ chỗ. Bạch hổ yêu tiên cười nói, ta này liền đi, cáo từ. Dứt lời, liền nhảy vào hôi vụ tuôn ra ám đạo bên trong. Bị Vương Đạo Viễn xách tại trong tay Vân Dực còn không thành thật. Há miệng phun ra vài đạo phong nhận, hướng phía dưới đập tới. Rất nhanh, phía dưới liền truyền tới một tiếng gào thét, Vân Dực tiểu tể tử, dám đánh lén lão tử. Đợi lần sau nhìn thấy ngươi, lão tử không phải bới da của ngươi không thể. Cuối cùng chiếm điểm tiện nghi. Vân Dực tâm tình thật tốt, ngươi lão Đông Tây, cả ngày khi dễ ta. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm, hướng đường rẽ khẩu quăng ra. Hắc sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên tới, đem động khẩu hoàn toàn ngăn chặn. Bất luận cái gì đồ vật muốn xuyên qua hỏa diễm, hắn đều có thể trong nháy mắt phát giác. Theo sau, mới dùng lệnh bài mở ra trận pháp bên trong thông đạo. Đi ra trận pháp, đi tới nhân giới cổ chiến trường bên trong. Hắn lập tức thúc giục lệnh bài, đem trận pháp triệt để phong trụ. Thoát ly bạch hổ yêu tiên chưởng khống, Vân Dực tâm tình thật tốt. Mảnh hấp mấy ngụm hồn vụ, rốt cục thoát khỏi cái kia lão vương bát đảng khi dễ, chủ nhân, ngài nơi này có thịt nướng ư. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Xé rách không gian ly khai cổ chiến trường, đi ngang qua Thiên Quyền đảo thời điểm, chỉ là cho Vương Thủ Nghiệp đánh cái chiêu hô. Liền trực tiếp phản hồi Thiên Phủ đảo. Ngự kiếp trận tiên cái kia lão Đông Tây lưu lại bảo vật, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Trở lại Thiên Phủ đảo động phủ bên trong, hắn nguyên thần liền tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này, Huyền Nguyên đang tham lam mà nhìn chằm chằm vào minh giới chi môn bên trong đạt được bảo hạp. Vương Đạo Viễn hỏi, Huyền Nguyên, này bảo hạp phía trên cấm chế, ngươi xem minh bạch không có. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, này cấm chế quá kỳ lạ, như là trận pháp loại cấm chế. Nhưng những này cấm chế không giống là tiên giới trận pháp truyền thừa. Cũng không giống là càn nguyên giới trận pháp truyền thừa. Liền nhìn đều xem không hiểu, càng miễn bàn cởi bỏ. Lúc này, Vương Minh thần tay nâng vạn linh tháp đi tới, cũng tưởng mở mang kiến thức này bảo hạp. Minh thần ngươi qua tới vừa vặn, vạn linh lão tổ kiến thức rộng rãi, tới nhìn xem này cái hộp cấm chế là cái gì đồ vật. Vạn linh lão tổ thân hình theo vạn linh trong tháp ra tới, hắn nhìn chầm chầm vào cái hộp nhìn rất lâu, trước kia ta giống như gặp qua này một loại cấm chế, khi đó vạn thú lão chủ nhân còn sống. Ta nhớ rõ là hắn nhất vị lão bằng hữu, theo di tích bên trong đạt được một cái hộp nhỏ. Hắn sử tận các loại thủ đoạn, cũng vô pháp đem cái kia hộp mở ra. Mời tới đông đảo địa tiên cùng đại năng hỗ trợ, vạn thú lão chủ nhân liền là trong đó chi nhất. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, cái kia hộp có phải hay không ngự kiếp trận tiên lưu lại? Cuối cùng mở ra không có. Vạn linh lão tổ gật đầu, cuối cùng đảo là mở ra, có phải hay không ngự kiếp trận tiên lưu lại, liền không hảo nói. Như thế nào mở ra? Cái kia hộp cấm chế tuy nhiên nhìn lên tới như là trận pháp cấm chế, nhưng kỳ thật cùng đan khí phù trận đều không có quan hệ, hoàn toàn là thiên đạo hiển hóa tạo thành đạo văn. Muốn giải trừ này đồ vật, liền cần đối ứng thiên đạo chi lực quán chú vào đi, giống như quán chú trình tự cũng có chút chú trọng. Cái kia hộp cùng cái này cái hạp phía trên đạo văn chỉ là có chút tương tự, xa không có cái này cái hộp phức tạp. Mặc dù như thế, cũng là một đám địa tiên đại năng chậm rãi thử ra tới cái này cái hộp như thế nào mở ra, ta cũng không biết. Vương Đạo Viễn trợn tròn mắt, này cái hạp phía trên đạo văn cực kỳ phức tạp, lẫn nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Đừng nói ấn trình tự quán chú thiên đạo chi lực, liền tính là phân ra bất đồng đạo văn, đều là một kiện không quá khả năng hoàn thành sự tình. Lần này phiền toái, đạo văn đối ứng nào thiên đạo chi lực, ta nhưng nhìn không ra tới. Huyền Nguyên suy tư rất lâu, mới nói ra, chủ nhân, chúng ta tự hồ hẳn là đổi cái mạch suy nghĩ. Này đạo quẩn nếu là ngự kiếp trận tiên lưu lại cho ngài, nhất định là muốn nhượng ngài mở ra. Cởi bỏ cái này bảo hạp thủ đoạn, hẳn là liền tại ngài trên thân. Vương Đạo Viễn gật đầu, này lời nói có lý. Theo sau, nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong chậm rãi dạo bước, nếu là dính đến chú vào thiên đạo chi lực trình tự, kia trình tự tất nhiên là cùng ta có quan hệ. Là ta tìm đến đối ứng linh hỏa trình tự. Còn là nắm giữ pháp tắc trình tự, hoặc là đem pháp tắc dung nhập thiên đạo trường hà trình tự. Huyền Nguyên nói ra, nếu là cùng thiên đạo chi lực có quan hệ, ta cảm thấy còn là dựa theo ngài đem pháp tắc dung nhập thiên đạo trường hà trình tự tới cho thỏa đáng. Vạn linh tiền bối phía trước cũng nói, lúc trước mở ra cái kia hộp chính là thử ra tới, chắc hẳn thử mấy lần cũng không sao. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức từ tiểu thế giới bên trong điều ra một luồng thiên đạo chi lực, dung nhập bảo hạp bên trong. Quả nhiên, bảo hạp phía trên có liên tiếp cấm chế sáng lên tới. Vạn linh lão tổ vội vàng nói, năm đó lão chủ nhân cùng hắn lão bằng hữu khai hộp thời điểm. Liền là dạng này. Chỉ cần tìm đúng trình tự, liền sẽ có liên tiếp cấm chế sáng lên tới, nhìn tới chúng ta tìm đúng phương pháp. Vương Đạo Viễn lần nữa từ tiểu thế giới bên trong dẫn ra sinh mệnh pháp tắc đối ứng thiên đạo chi lực, chú vào bảo hạp bên trong. Quả nhiên, lại có liên tiếp cấm chế sáng lên tới. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, liền chú vào ngũ hành, thái dương thái âm, tử lôi các loại 8 loại thiên đạo chi lực. Bảo hạp phía trên, sở hữu cấm chế đều sáng lên tới. Theo sau, bảo hạp phía trên sở hữu cấm chế toàn bộ băng toái, chỉ còn lại đen kịt cái hộp, không có một tia văn sức. Huyền Nguyên vội vàng nói, chủ nhân, ngài nhanh đem này cái hộp mở ra a. Có cái gì hảo đồ vật, ta cũng hảo kiếm một chén canh. Vương Đạo Viễn liếc qua, không có lại phản ứng hắn. Lúc này, Chu Loan, Vương Minh Nhận, Đại Hắc, Vân Dực đều thấu qua tới. Liền cả ngày mặc kệ chính sự Vương Minh Long cùng Mặc Long, cũng đều tại bên này vây xem. Vương Đạo Viễn mở ra cái hộp, một cổ tử sắc linh quang phóng lên trời. Linh quang tản đi. Trong hộp bảo vật hiển lộ ra nguyên trạng. Bên trong là một khối to bằng lòng bàn tay lớn nhỏ tảng đá, này tảng đá hiện lên hôi sắc nửa trong suốt, tảng đá bên trong trang một ít dịch thể. Vương Đạo Viễn cho tới bây giờ chưa thấy qua này đồ vật, hỏi, vạn linh tiện bối, Huyền Nguyên, các ngươi nhận thức này đồ vật ư? Vạn Linh lão tổ lắc lắc đầu, này tảng đá giống như cực kỳ bất phàm, nhưng lại thần quan nội liễm, nhìn không ra cái gì tới. Huyền Nguyên đảo là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, này đồ vật ta biết rõ, nhà ta lão tổ tông điển tịch bên trong có ghi lại, danh vì hỗn độn thạch. Này đồ vật là vô tận hư không bên trong, hỗn độn chi khí kết tinh. Chỉ có một cái thế giới hình thành thời điểm, đại lượng hỗn độn chi khí tụ tập, mới có cơ hội sinh ra loại này hỗn độn thạch. Thế giới hình thành sau đó, hội tụ lên tới hỗn độn chi khí đều bị tiêu hao rơi. Mà hỗn độn thạch tương đối ổn định, cũng sẽ không bị thế giới hoàn toàn hấp thu. Thông thường hội lưu tồn xuống tới một bộ phận, phiêu phù tại hư không bên trong tiếp giáp thế giới địa phương. Chân tiên có thể tại tới gần thế giới hư không bên trong tự do hành tẩu, đại bộ phận hỗn độn thạch đều rơi vào bọn hắn trong tay, nhà ta lão tổ tông cũng từng đạt được qua một khối. Về phần nơi này mang dịch thể hỗn độn thạch, nhà ta tổ truyền điển tịch bên trong, cũng chưa bao giờ nâng lên qua. Chương 1369, đột phá đại năng. Nói trắng ra, này hỗn độn thạch chính là một cái thế giới hình thành thời điểm thừa xuống đầu thừa đuôi thẹo. Thế giới hình thành mới bắt đầu các loại năng lượng tuy nhiên không quá tinh thuần, nhưng mỗi cái đều là cấp độ cực cao. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, nhà ngươi lão tổ đạt được qua hỗn độn thạch, này đồ vật là như thế nào dùng, lại có cái gì tác dụng? Huyền Nguyên thở dài, nhà ta vị kia chân tiên lão tổ, xác thực đạt được qua móng tay cái lớn nhỏ như vậy một khối hỗn độn thạch. Bất quá, không phải chính hắn đến tiên giới bên ngoài hư không bên trong tìm đến, mà là hai vị chân tiên tranh đoạt hỗn độn thạch, dẫn đến hỗn độn thạch nghiền nát, nhà ta lão tổ tông lấy một khối toái phiến. Cái kia hai vị chân tiên đều thụ thương không nhẹ, cũng liền không có lại tìm kiếm cái kia một khối toái phiến. Kỳ thật, chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch tại tiên giới tính toán là phi thường nhỏ yếu chủng tộc. Tại nhà ta lão tổ tông phía trước, cho tới bây giờ không có một cái Khuy Thiên Huyền Quy có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Lão tổ tông đạt được hỗn độn thạch toái phiến sau đó, trực tiếp đem kia nuốt vào trong bụng. Về sau, hắn chẳng những đột phá chân tiên cảnh giới, còn tu luyện đến ngũ đạo chân tiên cảnh giới. Mặc dù như thế, hắn tiềm lực cũng không có hao hết. Đáng tiếc, về sau chết bởi ma tộc xâm lấn. Huyền Nguyên có chút thương cảm, bất quá lập tức lại kiêu ngạo đứng lên, ta này nhất mạch chính là lão tổ tông duy nhất trực hệ truyền thừa, có thể xem như Khuy Thiên Huyền Quy bên trong hoàng tộc. Làm vì Khuy Thiên Huyền Quy duy nhất chân tiên sau cùng một điểm huyết mạch, chỉ cần có thể trở lại tiên giới, ta chính là Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc chúa tể. Vương Đạo Viễn lười phải nghe hắn khoác lác, được rồi, khoác lác không có đủ. Ngươi nói một chút nhân tộc nên như thế nào dùng này đồ vật. Huyền Nguyên cười nói, nâng lên nhà mình huy hoàng lịch sử, nhất thời không có thu trụ. Này sự tình nhà ta lão tổ tông đảo là nghe ngóng qua, đối với yêu tộc mà nói, tốt nhất biện pháp chính là nuốt. Đối với nhân tộc mà nói, trực tiếp nuốt trọn là lựa chọn chi nhất nhưng không phải tốt nhất lựa chọn là đem này đồ vật dung nhập thiên đạo vật chứa. Ngài ngẫm lại, sở hữu chân tiên cảnh tu sĩ cuối cùng mục tiêu là cái gì? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là thành vì tiên quân. Huyền Nguyên gật đầu, xác thực là thành vì tiên quân, nhưng thành vì tiên quân liền cần mở ra một cái thế giới. Mở ra thế giới cũng không phải là tùy tiện liền có thể mở, cũng muốn có tài liệu. Này phương diện, nhân tộc so yêu tộc có ưu thế. Mở ra thế giới có thể dùng thiên đạo vật chứa tới làm vì cơ sở, cái này cơ sở theo đột phá đại thừa phía trước liền một mực tại cường hóa. Thực tế là chủ nhân ngài thiên đạo vật chứa là ngũ hành âm dương đều đủ tiểu thế giới, này quả thực liền là về sau mở ra thế giới hình thức ban đầu. Nếu là đêm này hỗn độn thạch bên trong lực lượng dung nhập đi vào, chủ nhân ngài tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Về sau, ngài trưởng thành đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, càng tiến thêm một bước hy vọng cũng sẽ thật to tăng thêm. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như thế, này thật đúng là cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này hỗn độn thạch liền trực tiếp dung nhập tiểu thế giới, không cần làm cái gì xử lý. Đương nhiên không cần xử lý, hỗn độn chi khí vốn là hết thảy năng lượng ngọn nguồn, là có thể số lượng nguyên thủy nhất hình thái, có được vô hạn khả năng. Gặp đến thiên đạo chi lực, vốn liền sẽ tự động chuyển hóa thành cùng thiên đạo chi lực đối ứng năng lượng. Này hỗn độn thạch sở dĩ không có chuyển hóa, liền là vì hỗn độn chi khí ngưng kết thành thể rắn, trở nên càng thêm ổn định. Nếu như không ai quản những này hỗn độn thạch, bọn hắn cũng sẽ chậm rãi tan rã. Trong đó hỗn độn chi khí sẽ từ từ dung nhập thế giới bên trong. Tiên giới sinh ra chỉ sợ có mấy trăm vạn năm, hỗn độn thạch cũng còn thừa không có mấy. Như vậy lớn khối hỗn độn thạch nếu là xuất hiện tại tiên giới, chỉ sợ tiên quân đều muốn tâm động. Cái này hỗn độn thạch bên trong dịch thể là cái gì đồ vật? Huyền Nguyên lắc đầu nói, hỗn độn thạch loại này đồ vật khả ngộ bất khả cầu. Nhà ta lão tổ tông năm đó cũng liền được đến qua một khối toái phiến. Về phần mặt khác hỗn độn thạch là cái dạng gì, ta cũng khó mà nói, cho tới bây giờ không có nghe nói qua kia khối hỗn độn thạch bên trong còn có dịch thể tồn tại. Hơn nữa, này hỗn độn thạch tương đối đặc thù, thần thức cũng thấu không đi qua, không thể tử tế quan sát bên trong tình hình. Đánh nát hỗn độn thạch liền quá lãng phí, vạn nhất bên trong là cái gì bảo vật, không có bất luận cái gì bảo hộ thủ đoạn dưới tình huống đánh nát, khả năng chính là gà bay trứng vỡ. Vương Đạo Viễn trong lòng còn là không có ngọn nguồn. Dù sao là ngự kiếp trận tiên lưu lại đồ vật, này đồ vật vốn là ván cờ một bộ phận. Chính mình liều mạng như thế thời gian dài, rốt cục có thoát ly ván cờ hy vọng. Hiện tại như là dùng này hỗn độn thạch, có thể sẽ hãm được càng thâm. Thấy hắn mặt lộ vẻ sầu dung, Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ngài có phải hay không lo lắng này đồ vật lại là bẫy rập? Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy à, ta vốn liền thân tại ván cờ bên trong. Này hỗn độn thạch bên trong dịch thể lại tương đối kỳ lạ, chúng ta lộng không rõ kia lai lịch. Các thời kỳ thiên mệnh chi tử cuối cùng đều không được chết già. Sư tôn thực lực như vậy cường hãn, hiện tại cũng chỉ có thể biến thành kiếm linh trấn thủ tuyệt thiên uyên. Sử dụng hỗn độn thạch, vô luận là nuốt vào, còn là dung nhập tiểu thế giới, đối tự thân ảnh hưởng đều phi thường lớn. Một cái không cẩn thận, khả năng tự thân chủ yếu lực lượng đều phế đi, chỉ sợ còn hội bị chết không minh bạch. Ta là thực có chút hâm mộ đại hắc, nếu là có hắn cái kia phó dạ dày, liền cái gì đều không cần lo lắng. Đem thái dương nuốt xuống đều như cũ có thể tiêu hóa thành chính mình lực lượng, căn bản không cần quan tâm cái gì hậu thủ. Chu Loan hỏi, người phía trước không phải dùng ứng long luyện hóa nam minh ly hỏa ư? Như thế bạo liệt linh hỏa. Tại ứng long trong miệng đều không thể náo ra cái gì đại sự tới. Hỗn độn chi khí sự tình, tại một ít điển tịch bên trong cũng có ghi lại, tuy nhiên tương đối pha tạp, nhưng năng lượng cũng không bạo liệt. Những ứng long luyện hóa nhất biến, liền tính bên trong có cái gì đồ vật, cũng hội bị hủy đến không sai biệt lắm. Vạn Linh lão tổ cũng liên tục gật đầu, Chu Loan tiểu hữu lời ấy rất đúng, ngự kiếp trận tiên thực lực mặc dù cường, nhưng hắn nắm giữ thủ đoạn. Đối ứng long loại này thiên đạo hiển hóa mà tạo ra linh tộc không nhất định có hiệu quả. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, như thế một cái tiên quân đều muốn tâm động chí bảo phóng tại trong tay. Không cần cũng xác thực không cam tâm. Từ ứng long tới luyện hóa, mặc dù có hậu thủ, cũng là trực tiếp ảnh hưởng đến ứng long, ta chịu đến chỉ là gián tiếp ảnh hưởng, nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Ứng long làm vì khí vận biểu tượng, muốn chỉnh hắn hội chịu đến cực cường khí vận phản phệ. Cả ứng long cần trả giá đại giới càng lớn, ngự kiếp trận tiên động thủ khả năng tính lại càng tiểu. Như vậy, ta được đến chỗ tốt không có rõ ràng giảm bớt, phong hiểm lại nhỏ rất nhiều, cái này hiểm đáng giá bốc lên. Các ngươi tránh xa một chút, miễn cho lan đến gần các ngươi. Nghe vậy, Chu Loan mang theo Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận né tránh. Đại Hắc cùng Vân Dực bọn hắn mấy cái, cũng đều chạy đến xa xa. Huyền Nguyên chỉ là súc vào quy sát. Tiếp tục ngốc tại chỗ. Vạn Linh lão tổ điều khiển Vạn Linh tháp, cũng tiếp tục ngốc tại chỗ. Vương Đạo Viễn hỏi, các ngươi hai cái như thế nào không tránh ra? Huyền Nguyên hai mắt phóng tạc quang, không có việc gì, ta quy sát dày, một điểm dư ba không đã thương được ta. Vạn Linh lão tổ cười nói, ta một cái khí linh, chỉ cần bản thể không hủy diệt, ta sẽ không chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Ứng long luyện hóa hỗn độn thạch. Có lẽ hội có một ít năng lượng giật tràn ra tới. Đối khí linh mà nói, này là khó được hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng, nguyên lai đánh phải là cái này chủ ý. Trách không được Huyền Nguyên cái này ham sống sợ chết gia hỏa, cư nhiên dám thấu như thế gần, chắc hẳn cũng. Là vì có thể phân một điểm chỗ tốt. Vạn Linh lão tổ là Vương Minh Thần pháp khí khí linh, hắn càng cường một ít, về sau Vương Minh Thần cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Huyền Nguyên tuy nhiên sức chiến đấu kéo khố, nhưng thôi diễn năng lực cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể nhượng hắn mau chóng đề thăng tu vi, giá trị cũng là cực cao. Trái phải bất quá là giật tràn ra tới một ít năng lượng, nhượng bọn hắn hấp thu, tổng so lãng phí cường. Vương Đạo Viễn cũng không có lại quản bọn hắn, nguyên thần mi tâm ứng long văn sức sống qua tới, thân thể trướng đại, trưởng thành đến trăm trượng lớn nhỏ. Hắn đem trong tay hỗn độn thạch phóng đến ứng long trong miệng, ứng long ngửa đầu đem chỉnh khối hỗn độn thạch nuốt xuống dưới. Hỗn độn thạch tiến vào ứng long trong bụng, Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long luyện hóa hỗn độn thạch. Bất quá chốc lát công phu, hỗn độn thạch bên trong liền có một ít hôi sắc khí thể bị bốc ra tới. Những này hôi sắc Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, lúc trước đột phá hóa thần cảnh giới lúc, nhìn đến một cái thế giới là như thế nào tạo thành. Thế giới hình thành phía trước, hỗn độn chi khí hội tụ thành một phiến hải dương. Này hôi sắc khí thể. Cùng cái kia hỗn độn chi khí khí tức hoàn toàn nhất trí. Đã này tảng đá có thể phóng ra hỗn độn chi khí, cái kia hẳn là hỗn độn thạch không thể nghi ngờ. Ứng Long đem những này hỗn độn hóa thành chính mình dùng. Rất nhanh bộ phận hỗn độn chi khí liền phát sinh biến hóa, trong đó xuất hiện một tia tử sắc. Này chính là tại hướng hỗn nguyên tử khí chuyển hóa, cùng dạng là hỗn nguyên tử khí, từ hỗn độn chi khí trực tiếp chuyển hóa mà đến hỗn nguyên tử khí, cùng chính mình ngũ hành nghịch chuyển diễn sinh ra tới cũng không phải là một hồi sự. Cả hai năng lượng cấp độ chênh lệch, tương đương với luyện khí tu sĩ linh lực cùng đại thừa tu sĩ linh lực chi gian chênh lệch. Tuy nhiên đều là linh lực, nhưng hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Bất quá, chuyển hóa thành hỗn nguyên tử khí hỗn độn chi khí chỉ là rất ít một bộ phận, vẫn chưa tới một thành. Thừa xuống hỗn độn chi khí, như cũ bảo trì nguyên trạng. Những này hỗn độn chi khí bị luyện hóa sau đó, liền nhanh chóng cùng ứng long thể nội tiên nguyên dung vì nhất thể. Tiên nguyên là tiên lực ngọn nguồn, này đồ vật vừa bị ngưng tụ ra tới, liền bị ứng long nuốt vào trong bụng, cũng cùng ứng long dung vì nhất thể. Lúc này tiên nguyên hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí phía sau, liền tại nhanh chóng trưởng thành. Ứng long toàn thân đều bao phủ một cổ huyền ảo khí tức. Đồng thời, còn có chút ít hỗn nguyên tử khí cùng hỗn độn chi khí hỗn tạp khí tức tiết lộ ra tới. Huyền nguyên vội vàng duỗi ra đầu, miệng lớn thôn hấp. Vạn linh lão tổ cũng không cam lòng yếu thế, liều mạng thúc giục bản thể, hấp thu tiết lộ ra tới khí thể. Hơn 10 ngày thời gian đi qua, ứng long thể nội tiên nguyên gia tăng gấp đôi. Luyện hóa quá trình một mực phi thường bình ổn, Chu Loan cùng hai cái hài tử, còn có Đại Hắc Vân Dực bọn hắn cũng đều thấu qua tới. Đáng tiếc, chỉ có Chu Loan có thể miễn cưỡng luyện hóa một ít hỗn độn chi khí. Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận không có trải qua thiên đạo chi lực tẩy lễ, hoàn toàn vô pháp bắt hỗn độn chi khí, càng miễn bàn luyện hóa, cũng chỉ có thể hấp thu một ít hỗn độn chi khí diễn sinh ra tới hỗn nguyên tử khí. Mặc dù như thế, đối tu vi cũng có cực lớn chỗ tốt. Linh thú bên kia, Vân Dực cùng Vương Minh Long, Mặc Long cũng không sai biệt lắm, bọn hắn cũng chỉ có thể hấp thu hỗn nguyên tử khí. Đảo là Đại Hắc cùng người khác bất đồng, tuy nhiên cũng chỉ là lục giai thượng phẩm, nhưng hắn là sinh lãnh không kỵ. Quản hắn cái gì năng lượng, hết thảy nuốt vào trong bụng. Hắn luyện hóa tốc độ. So Chu Loan đều phải nhanh không ít. Thiên cẩu huyết mạch tiềm lực. Quả nhiên là đủ khủng bố. Vương Đạo Viễn nguyên thần cùng ứng long là nhất thể, ứng long thể nội tiên nguyên trưởng thành, nguyên thần tự nhiên cũng nhận được phi thường nhiều chỗ tốt. Ứng long thể nội tiên nguyên không ngừng sinh ra tiên lực, nguyên thần trên thân minh hoàng sắc bộ phận, phía trước liền đã khuếch trương đến phần eo. Hiện tại tiên nguyên lớn nhỏ trực tiếp tăng trưởng gấp đôi, sinh ra tiên lực tốc độ cùng tiên lực phẩm chất đề thăng cũng không ít. Theo ứng long bắt đầu luyện hóa hỗn độn thạch bắt đầu, Vương Đạo Viễn nguyên thần phía trên minh hoàng sắc bộ phận liền một mực tại tăng trưởng. Lúc này, minh hoàng sắc bộ phận đã khuếch trương đến nguyên thần rốn phía dưới. Đại năng cùng phổ thông đại thừa tu sĩ khác nhau, liền xem tiên lực nhiều ít cùng phẩm chất. Chỉ cần bị tiên lực bao trùm địa phương lướt qua nguyên thần rốn, liền tính là chính thức thành vị đại năng. Hiện tại, Vương Đạo Viễn khoảng cách đại năng chỉ có nhất tuyến chi kém. Mà ứng long trong bụng hỗn độn thạch, đến hiện tại cũng không có rõ ràng biến hóa, có thể thấy được trong đó ẩn chứa hỗn độn chi khí có cỡ nào khủng bố. Vương Đạo Viễn cũng tính toán một cổ tác khí, trực tiếp đột phá đại năng cảnh giới. Chính mình tuy nhiên tu luyện tốc độ nhanh, nhưng các phương diện đều không có rơi xuống. Mặc dù là nhục thân tu luyện thời gian chưa đủ, phía trước cũng có thể ngạnh tiếp Bạch Hổ Yêu Tiên một kích. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, tuyệt không thể so với đa số đại năng yếu. Hiện tại liều lĩnh một ít, trực tiếp đột phá đại năng cảnh giới, đối tự thân tu luyện căn cơ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, đột phá đại năng cảnh giới sau đó, vô luận nguyên thần còn là nhục thân. Đều hội đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Mau chóng đến Tuyệt Thiên Nguyên phía nam đi gây sự tình, đuổi tại mặt khác khí vận chi tử trưởng thành lên tới phía trước, đem bọn hắn bóp chết tại tả lót bên trong. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn theo ứng long thể nội rút ra càng nhiều tiên lực, luyện hóa đến nguyên thần bên trong. Nguyên thần nửa người dưới minh hoàng sắc hào quang thiểm diệu, còn tại không ngừng hướng lên khuếch trương. Vạn Linh lão tổ kiến thức rộng rãi, đầu tiên phát hiện Vương Đạo Viễn dị thường chỗ. Hắn hướng mọi người truyền âm, Thái Thượng Hoàng đang tại đột phá đại năng cảnh giới, chúng ta còn là tránh xa một chút, không muốn quấy rầy đến hắn. Mọi người cùng linh thú nhao nhao thối lui khỏi mấy chục dặm, đến thủy vực bên trong các cái hòn đảo phía trên ngốc. Hai ngày sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần minh hoàng sắc bộ phận còn kém một tia, liền có thể hoàn toàn lướt qua rốn. Nhưng này một tia lại như là lạch trời, đã hao phí một ngày rưỡi công phu, cũng tiêu hao rộng lượng tiên lực, nhưng thủy chung vô pháp thành công. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long phản hồi nguyên thần mi tâm. Cả hai hợp nhất, để thăng tu vi hiệu quả hẳn là càng hảo một ít. Rộng lượng tiên lực theo ứng long thể nội tuôn ra, không ngừng chú vào nguyên thần bên trong. Rất nhanh, một ngày thời gian lần nữa đi qua, nhưng còn là không có lướt qua này điều tuyến. Vạn Linh lão tổ hô, Thái Thượng Hoàng, đột phá đại năng là một cái đại khảm, không phải tùy tiện có thể vượt qua. Nếu như ngài ngạnh muốn thử một lần, còn là nguyên thần trở lại nhục thân cho thỏa đáng. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên thần dù sao chỉ là chính mình cả người một bộ phận, nhục thân mới là hết thảy căn bản. Không có nhục thân phối hợp, đột phá đại cảnh giới nói dễ vậy sao? Nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, trở lại nhục thân bên trong. Nguyên thần thể nội động lại tiên lực, thông qua nội ngoại kinh mạch liên thông, không ngừng tràn vào nhục thân bên trong. Vương Đạo Viễn nhục thân còn chưa bao giờ luyện hóa qua phẩm chất như thế cao năng lượng, đạt được tiên lực tẩm bổ, nhục thân bên trong gân cốt cơ bắp làn da nội tạng phản phất đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, nhục thân cường độ cũng tại bay nhanh tăng cường. Đồng thời, những này năng lượng theo linh căn bên trong qua nhất biến. Trải qua một phen luyện hóa, lại phản bộ nguyên thần. Nửa ngày sau đó, Vương Đạo Viễn toàn bộ thân thể đều bị một cổ minh hoàng sắc hào quang bao bọc trụ. Theo sau, nhất đạo minh hoàng sắc cột sáng phóng lên trời. Thiên phủ đảo vốn là ở ban đêm, lại bị này minh hoàng sắc cột sáng chiếu đến sau ban ngày còn muốn sáng. Vương Đạo Viễn nội tâm kích động dị thường, rốt cục nhảy qua này đến lạch trời, ta cũng là đại năng tu sĩ. Chương 1370, Ngự không chiến thuyền. Đột phá đại năng trước sau, nguyên thần bên trong bị tiên lực thay thế địa phương chỉ kém nhất tuyến. Nhưng toàn bộ nguyên thần cùng với nhục thân biến hóa, nhưng là sai lệch quá nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã làm cái gì, mà là tiếp tục củng cố tu vi. Đột phá đại năng cảnh giới sau đó, toàn thân đều hội có một cái kịch liệt thuế biến. Vượt qua lạch trời sau đó, còn muốn có rất dài một đoạn thời gian uẩn dưỡng quá trình. Thực tế là chính mình cũng không phải là làm gì chắc đó đột phá cảnh giới, mà là dựa hỗn độn thạch cao tầng thứ năng lượng. Ngạnh đem cảnh giới đắp lên tới. Tiếp xuống tới cần càng nhiều thời gian, cũng không thể lại đề thăng tu vi, mà là muốn đi chậm rãi đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Điều khiển ứng long đình chỉ luyện hóa hỗn độn thạch, vì chính mình tu luyện căn cơ cân nhắc, không thể lại hấp thu quá nhiều năng lượng. Chậm rãi vận chuyển công pháp, tiên lực không ngừng lưu chuyển. Hắn nơi này yên tĩnh, toàn bộ địa viêm quần đảo phía trên tộc nhân nhưng không dám yên tĩnh. Nhất đạo chói mắt minh hoàng sắc hào quang phóng lên trời, duy trì liên tục mấy chục hơi thở thời gian mới tiêu tán. Đồng thời, còn có kịch liệt pháp tắc chi lực ba động. Toàn bộ trên đảo, vô luận là chính tại tu luyện tu sĩ, còn là ngủ ngon người bình thường, đều bị này động tĩnh bừng tỉnh. Trên đảo có trận pháp thủ hộ, trận pháp không có đại động tĩnh dưới tình huống, sẽ không có ngoại lai nguy hiểm. Bởi vậy, Rất nhiều tộc nhân ra tới điều tra tình huống. Phụ trách trấn thủ nơi đây kim đan cảnh giới tộc nhân ra tới khuyên bảo, đều không muốn ở chỗ này tụ tập, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Này hào quang là từ lão tổ tông động phủ phát ra tới, hẳn là lão tổ tông trở lại, tại động phủ bên trong tu luyện. Tại hắn khuyên bảo phía dưới, mọi người cũng đều nhao nhao về nhà. Này danh kim đan tu sĩ vội vàng hướng Vương Thủ Nghiệp bên kia truyền tin báo cáo, dù sao như vậy lớn sự tình hắn cũng làm không được chủ. Đảo là một mực tại kiên trì tu luyện đến tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều được đến một ít chỗ tốt. Đột phá đại năng thời điểm tuy nhiên không có thiên kiếp cùng thiên địa tặng, nhưng phạm vi mấy vạn dặm bên trong, đều hội có rõ ràng pháp tắc ba động. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, chỉ cần là tử phủ hậu kỳ trở lên tu vi tu sĩ, lĩnh ngộ pháp tắc đều phải nhanh rất nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư quản bên ngoài sự tình, như cũ tại khoanh chân đã tọa, không ngừng dùng tiên lực tẩm bổ toàn thân. Đồng thời, còn không ngừng phục dụng tử ngọc long tham, phối hợp tiên lực, để thăng nhục thân cường độ. Ba tháng phía sau, hắn toàn thân đều tán phát ra minh hoàng sắc hào quang. Mở ra song nhãn, hai đạo minh hoàng sắc hào quang theo trong mắt bắn ra. Nguyên thần tiến vào linh châu không gian, lúc này linh châu không gian bên trong linh khí đã tại chậm rãi bay lên. Mọi người cùng linh thú đều tại tu luyện, duy chỉ có Huyền Nguyên tại bên cạnh ngủ ngon. Vương Đạo Viễn nguyên thần đi qua. Đã hắn vài cái. Huyền Nguyên cả con mắt đều không có mở ra, liền lộn nhào mà chạy đến trong nước. Là ta thật đúng là không có phát hiện, ngươi còn có mộng du đào mệnh bản sự. Huyền Nguyên phục hồi tinh thần lại, là chủ nhân ngài đâu? Tiểu quy tổ truyền tập tính chính là như thế. Mặc dù là ngủ, một khi có động tĩnh, không cần tỉnh qua tới liền sẽ tự mình hướng trong nước trốn. Như thế nào không tu luyện? Liền biết rõ ngủ ngon. Huyền Nguyên một mặt tự tin bộ dáng, chủ nhân ngài nhìn xem ta tu vi. Vương Đạo Viễn phía trước không có để ý, hiện tại xem xét, Huyền Nguyên tu vi quả nhiên đột phá thất giai trung phẩm. Không sai, ăn như vậy nhiều linh vật, còn hấp thu không ít hỗn độn chi khí, cuối cùng không có uổng phí. Huyền Nguyên thử thăm dò hỏi, chủ nhân, ngài lần này đột phá, tiểu quy cũng có như vậy một điểm công lao, ngài xem. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí. Những này đủ ư? Chủ nhân ngài đã đột phá đại năng cảnh giới, tiểu quy cũng đã đột phá đến thất giai trung phẩm. Chúng ta hợp lực, đã có thể kiến tạo ngăn cản không gian loạn lưu chiến thuyền. Ngài xem, cái kia hỗn nguyên chân dịch có thể hay không dự chi một chút? Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi cái gì đức tính ta còn không biết ư? Có hỗn nguyên chân dịch câu. Ngươi đều không hảo hảo tu luyện. Cầm đến đồ vật sau đó, liền cả ngày ngủ ngon. Bất quá, ngươi lần này nhận ra hỗn độn thạch, đối ta trợ giúp cũng phi thường lớn, không thể không có chút nào khen thưởng. Vừa nhắc tới khen thưởng, Huyền Nguyên hai mắt sáng lên, chủ nhân, ngài là muốn cho ta cái gì khen thưởng? Nguyên thần tay nhỏ nhất chiêu, một cái bích lục sắc lá sen bay tới, cái này ngưng lộ bàn liền giao cho ngươi bảo quản, ngươi cũng chớ ăn một mình, Mặc Long cùng Minh Long bên kia, ngươi cũng phân một điểm cho bọn hắn. Còn có... Ta phía sau có lẽ có thể cần dùng đến tiên lộ, bình thường cho ta lưu lại điểm. Chỉ cần có thủy linh khí tại, ngưng lộ bàn liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà chế tạo tiên lộ. Này đồ vật thế nhưng đối đại thừa tu sĩ đều hữu dụng bảo vật, rơi xuống Huyền Nguyên trong tay, hắn về sau đều sẽ không khuyết thiếu tu luyện tài nguyên. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm vào ngưng lộ bàn, nào còn có tâm tư quản Vương Đạo Viễn nói cái gì, chỉ là trong miệng không ngừng đón ý nói hồ Vương Đạo Viễn lời nói. Nhìn hắn này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp đem ngưng lộ bàn ném cho hắn. Huyền Nguyên lập tức đem ngưng lộ bàn thu vào chính mình càn khôn giới bên trong. Sợ Vương Đạo Viễn lật lọng, lại đem ngưng lộ bàn thu trở về. Đừng tổng là một bộ chưa thấy qua hảo đồ vật bộ dáng, ta nói qua cho ngươi đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi. Hiện tại khen thưởng cho, ngươi cũng nên chuẩn bị luyện chế chiến thuyền. Tương quan truyền thừa cầm ra tới. Ta trước nghiên cứu một phen. Huyền Nguyên được chỗ tốt, tự nhiên là phi thường dễ nói chuyện. Lập tức cầm ra một chồng kim thư, chủ nhân, luyện chế loại này chiến thuyền sở hữu tương quan truyền thừa đều tại nơi này. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch bất thiện luyện khí, lão tổ tông cũng chỉ là thu thập một chút truyền thừa. Loại này chiến thuyền tên là ngự không chiến thuyền, tại tiên giới cũng là hoàn toàn có thể bay đến vô tận hư không bên trong. Những này đồ vật ta sớm liền chuẩn bị hảo, chỉ là phía trước chúng ta thực lực đều không đủ, cầm ra tới cũng vô dụng. Hiện tại chủ nhân ngài đã là đại năng, ta cũng đột phá thất giai trung phẩm, miễn cưỡng có thể luyện chế ra ngự không chiến thuyền. Bất quá, tiểu quy còn là muốn nhắc nhở ngài một câu. Tiên giới toái phiến phía đông cái kia thông đạo bên trong, không gian loạn lưu đến cùng có bao nhiêu cường, chúng ta đều vô pháp xác định. Mặc dù tạo ra ngự không chiến thuyền, cũng không thể phớt lờ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, ngươi yên tâm à, ta tuy nhiên không giống ngươi dạng này gặp chuyện bỏ chạy, nhưng cũng rất ít khinh suất. Nếu là ngự không chiến thuyền gánh không được không gian loạn lưu, ta sẽ mau chóng trốn về tới. Liền ngươi cái kia điểm lá gan, cũng không dám cùng ta cùng một chỗ điều khiển chiến thuyền. Ngươi ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, ra cái gì vấn đề, cũng lan đến không đến ngươi. Thấy Vương Đạo Viễn không có cưỡng bách hắn khai thuyền ý tứ, Huyền Nguyên vui vẻ ra mặt. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn, tại bên cạnh chậm rãi nghiên cứu một chồng kim thư. Ngự không chiến thuyền kết cấu cùng bình thường phi hành chiến thuyền không có cái gì khác nhau, đều là phi thuyền cơ bản kết cấu, các cái linh kiện đều nâng cao cường độ. Ngoài ra, còn muốn tăng thêm các loại công thủ trận pháp. Ngự không chiến thuyền cùng bình thường phi hành chiến thuyền bất đồng địa phương, chính là tài liệu cùng phòng ngự trận pháp cường rất nhiều. Nội bộ linh kiện truy cầu cao cường độ, ngoài bộ linh kiện mỗi một cái đều phải có chống cự không gian pháp tắc cấm chế. Thấp nhất yêu cầu, cũng là ném tới không gian loạn lưu rậm rạp địa phương, cũng có thể chống đỡ một cái canh giờ. Tiên giới toái phiến đông bộ cái kia thông đạo, no chết cũng liền 4-5 vạn dặm. Thất giai thượng phẩm chiến thuyền bay qua như thế điểm khoảng cách, nó chết cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Linh kiện có thể chống đỡ một cái canh giờ, cũng là dư xài. Mặc dù không có trận pháp, chỉ dựa thân tàu cũng có thể ngành khiên đi qua. Toàn bộ chiến thuyền phải có tam tầng chống cự không gian loạn lưu đại trận, tam tầng đại trận toàn bộ triển khai, không gian loạn lưu căn bản ảnh hưởng không. Đến chiến thuyền. Đương nhiên, linh lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Vận hành một hơi thời gian, liền có thể hao sạch trên 100 khối cực phẩm linh thạch. Lục giai thượng phẩm thiên kiếp châu, trữ tồn linh lực tương đương với 500 khối cực phẩm linh thạch, một lần trang 10 mai thiên kiếp châu, cũng chỉ có thể chống đỡ 50 hơi thời gian. Nhìn này đồ vật tiêu hao linh lực tốc độ sau đó, Vương Đạo Viễn quyết định luyện chế nhiều một ít lục giai thượng phẩm thiên kiếp châu. Tiên giới thúc dục loại này chiến thuyền, đều là dùng tiên ngọc. Càn nguyên giới căn bản không ra sản tiên ngọc. Dùng thiên kiếp châu tới thay thế, cuối cùng là kém một chút ý tứ. Hoa hơn 10 năm công phu, Vương Đạo Viễn mới đem truyền thừa bên trong sở hữu nội dung đều nghiên cứu thấu triệt. Tiếp xuống tới, nên tiến vào thực hành giai đoạn. Luyện khí phương diện không phải vấn đề, ngự không chiến thuyền tuy nhiên phẩm giai cao mà lại phi thường phức tạp. Nhưng độ khó chủ yếu là công trình số lượng cực lớn. Chân chính đối luyện khí trình độ yêu cầu cũng không có nhiều cao. Phía trước luyện chế trấn nguyên tháp đã có luyện chế thất giai thượng phẩm pháp khí năng lực. Lớn nhất nan đề là ngự không chiến thuyền phía trên trận pháp. Có thể chống cự không gian loạn lưu trận pháp giống như là cần chân tiên cảnh giới hoặc là đỉnh tiêm đại năng mới có thể hoàn thành. Vương Đạo Viễn nguyên thần có được ngũ tạng cùng kinh mạch, lại tăng thêm ứng long lực lượng quẩn dưỡng. Cũng không thể so với đỉnh tiêm đại năng kém đi nơi nào, hoàn toàn có thể nếm thử. Hơn nữa, bày trận thất bại là có thể lặp lại nếm thử, hỏa hầu kém một chút vấn đề cũng không lớn. Vương Đạo Viễn cho Huyền Nguyên thần thức truyền âm, Huyền Nguyên lập tức chạy qua tới, chủ nhân, ngài tìm ta có cái gì sự tình? Những này truyền thừa ta đã thấy được không sai biệt lắm. Nên luyện tay một chút. Phía trước thế nhưng nói hảo, luyện khí tài liệu do ngươi tới ra, chiến thuyền kiến tạo hảo sau đó, ta cho ngươi một tích hỗn nguyên chân dịch. Nhắc tới này sự tình, Huyền Nguyên song nhãn sáng lên, chủ nhân yên tâm, tài liệu sự tình phóng tại ta trên người. Này đồ vật ta sớm liền chuẩn bị hảo, chỉ là nơi này đều là linh điền, không hảo động thủ, chúng ta đến tiểu đảo phía trên, ta cấp ngài cầm ra tới. Một người một quy đi vào một tòa tiểu đảo phía trên, Huyền Nguyên cầm ra nhất mai càn khôn giới, từ bên trong đổ ra một đống luyện khí tài liệu. Chồng thành một tòa núi nhỏ. Đại đa số tài liệu đều là một loại thanh hắc sắc kim loại tài liệu, chiếm cửu thành trở lên. Chủ nhân, này thanh hắc sắc tài liệu tên là Thương Vũ Tinh Kim, là luyện chế loại này chiến thuyền tốt nhất tài liệu. Tiên giới đồng loại chiến thuyền, phải có 8-9 thành cũng là dùng loại này tài liệu luyện chế. Ta trong tay chỉ có thất giai thượng phẩm, bát giai tài liệu ta liền không có. Hắn này lời nói Vương Đạo Viễn tự nhiên là không tin, truyền thừa mười mấy vạn năm chân tiên gia tộc, trong tay có thể thiếu bát giai luyện khí tài liệu. Này gia hỏa am hiểu vơ vét của cải, đồng thời cũng sẽ ẩn tàng. Hắn đến cùng có nhiều ít của cải, Vương Đạo Viễn cũng sờ không rõ ràng. Thương Vũ Tinh Kim, trên dưới tứ phương viết Vũ, Vũ đại biểu không gian. Này đồ vật có không gian pháp tắc ư? Ta như thế nào không có cảm giác đến? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, Thương Vũ Tinh Kim không có không gian pháp tắc, nhưng hắn vẫn có thể chống cự không gian pháp tắc xâm nhập. Không gian loạn lưu cũng có cường nhược chi phân, gặp đến cực cường không gian loạn lưu thời điểm, Thương Vũ Tinh Kim có thể khiên trụ thời gian, là mặt khác đồng giai tài liệu gấp 10 trở lên. Không gian loạn lưu không đủ cường dưới tình huống. Thương Vũ Tinh Kim có thể hoàn toàn không nhìn. Nếu không phải như thế, tiên giới cũng sẽ không coi đây là chủ yếu tài liệu, luyện chế ngự không chiến thuyền. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, nói như thế, có này đồ vật tại, luyện chế ngự không chiến thuyền cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Vốn tính toán là dùng cường độ tương đối cao phổ thông tài liệu tới chế tạo, đối kháng không gian loạn lưu. Chủ yếu chính là dựa luyện khí cấm chế cùng trận pháp chết chống đỡ. Như vậy, linh lực tiêu hao có bao nhiêu, đều còn là không biết chi số. Có Thương Vũ Tinh Kim, đối trận pháp yêu cầu. Cùng với linh lực tiêu hao đều nhỏ hơn không ít. Ta trong tay tài liệu không nhiều, những này tài liệu chỉ đủ luyện chế hơn 20 trượng dài trung hình chiến thuyền. Nếu như chủ nhân ngài tưởng luyện chế đại hình chiến thuyền, chỉ có thể dùng phổ thông tài liệu tới thấu. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, song không gian loạn lưu thời điểm, chiến thuyền phía trên chỉ hội có ta một người, tạo như vậy lớn chiến thuyền làm gì? Có cái 3-5 trượng dài liền đủ dùng, thuyền quá lớn vận chuyển mất linh, đồng thời đối diện không gian loạn lưu cũng càng nhiều, tiêu hao linh lực càng lớn. Hơn nữa, phòng ngự trận pháp bao trùm phạm vi càng lớn, phòng ngự lực càng yếu. Chỉ cần có thể bố trí xuống được đông đảo trận pháp, thuyền càng nhỏ càng tốt. Dứt lời, liền đem Huyền Nguyên Đoán Tiên đỉnh chiêu qua tới, lấy ra đại khái 2 thành nhiều tài liệu, bỏ vào trong đỉnh đoán thiêu. Đem Ma Ngục cùng Huyết Tuyền này 2 cái khổ lực đưa đến Tuyệt Thiên Uyên tu luyện, hiện tại này khổ lực sống chỉ có thể ta chính mình tới làm. Vừa nghe nói muốn làm việc, Huyền Nguyên lập tức đem đầu súc vào quy sát. Ngươi cũng đừng ruột, như thế nào nói cũng là cái lục giai luyện khí sư. Liền tính không thể minh khắc thất giai cấm chế, chỉ ít rèn luyện thành hình này nhất quan không thành vấn đề. Huyền Nguyên thấy tránh không khỏi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà lĩnh xuống này phần sai sự. Tài liệu trọn vẹn quẩn dưỡng 100 năm, mới bắt đầu rèn luyện. Một người một quy thực lực đều không kém, rèn luyện thành hình đảo là không có hao phí nhiều ít công phu. Sau đó, cần đem chiến thuyền sở hữu linh kiện, đều luyện chế thành thất giai thượng phẩm pháp khí. Mặc dù là thuyền nhỏ, sở hữu linh kiện thêm một khối, nói ít cũng phải có gần 200 mỗi cái. Tuy nhiên những này pháp khí không cần tinh điêu tế trác. So thông thường pháp khí tỉnh thời gian. Nhưng số lượng ở chỗ này, hao phí tâm huyết tuyệt đối không thể thiếu. Hao phí trọn vẹn hơn 50 năm thời gian, mới đem sở hữu pháp khí cấm chế luyện chế hoàn thành. Cũng may lục giai trở lên pháp khí cấm chế, là dùng thần thức cùng pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra tới, không cần dùng dao chạm minh khắc. Cũng không cần quan tâm trước sau trình tự. Bằng không lời nói, pháp khí cấm chế cùng trận pháp cấm chế cùng đi, cái kia phiền toái nhưng thật sự lớn. Linh kiện luyện chế thành pháp khí sau đó, cần tại đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng 20-30 năm thời gian. Huyền Nguyên cũng không có nhàn rỗi, Vương Đạo Viễn trước hết luyện chế tốt linh kiện quẩn dưỡng hoàn thành sau đó, hắn liền ngay sau đó bắt đầu ngưng tụ đơn giản trận pháp cấm chế. Đại Vương Đạo Viễn đem sở hữu pháp khí linh kiện luyện chế hoàn thành sau đó, mới bắt đầu tại mỗi một cái linh kiện phía trên ngưng tụ ra chống cự không gian loạn lưu cấm chế. Loại này cấm chế không phải dùng pháp tắc chi lực tới ngưng tụ, mà là dùng thiên đạo chi lực. Đối không gian pháp tắc không có cực thâm lĩnh ngộ người, căn bản vô pháp luyện chế. Luyện chế thời điểm, đối không gian thiên đạo chi lực hao tổn cực lớn. Đại năng phía dưới, căn bản không có người có thể gánh vác được. 200 năm sau, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên trước mặt xuất hiện một chiếc dài 4 trượng xuất đầu chiến thuyền. Toàn bộ chiến thuyền nhìn lên tới có điểm giống băng điểu, chỉ là sĩ bàn rất nhỏ. Chiến thuyền phía trên cũng không có một tia linh lực tiết ra ngoài, nhìn lên tới chất phát tự nhiên. Huyền Nguyên xung phong nhận việc dẫn đầu tiến vào động lực khoang thuyền bên trong, đem 10 khỏa thiên kiếp châu sắp đặt tại cung năng trận pháp trận nhãn phía trên. Hơi chút thúc giục, toàn bộ chiến thuyền liền bị một cổ hôi hắc sắc hào quang bao phủ. Chiến thuyền giống như đến khác một cái thế giới, thần thức vô pháp dò xét đến bên trong tình huống. Triển khai lĩnh vực thần thông, cũng vô pháp quấy nhiễu đến chiến thuyền bên trong đồ vật. Mười mấy hơi thở phía sau, Huyền Nguyên phong bế chiến thuyền sở hữu lỗ hổng, quan bế tam tầng phòng ngự trận pháp, chỉ vì thân tàu phía trên các cái pháp khí cấm chế cung cấp năng lượng. Vương Đạo Viễn thần thức như cũ vô pháp dò xét đi vào, lĩnh vực thần thông cũng khởi không đến mảy may hiệu quả. Chỉ dựa thân tàu, liền có thể có loại này hiệu quả, ngự không chiến thuyền xem như luyện chế thành công.